suy tính truyền thừa của kiếm môn lên một tầm cao mới, vượt qua cả tổ tông. Ánh mắt hắn như bừng cháy, cười nói, "Nà pháp chân chính không có cửa sau, không có cạm bẫy. Vi sư và các sư thúc sư bá của con trải qua trăm ngàn cây đắng mới tìm được pháp môn chân chính của Na Tiên, cuối cùng cũng có thể đưa kiếm môn trở lại vinh quang huy hoàng, phát dương quang đại, còn tên của con cũng lưu lại trong sử sách kiếm môn, vượt qua những sư tổ đời trước." Các cao thủ kiếm môn như nhớ lại những đau khổ trong quá khứ, ai nấy lệ nóng lưng tròng, nhưng không đổ lệ, chỉ có người lén lút quay đầu, lau đi nước mắt. Lúc này một giọng nói vang lên, ngắt đứt cảnh tượng thầy trò tình thâm, nói, "Đào đương gia, Tình Nhi đã nhận được chân truyền của ta, ta đã truyền thụ pháp môn chân chính của Lục Bí cho cô ấy. Các hạ đến chậm một bước, chắc cũng biết đạo lý trước sau chứ?" Thân thể Đào Đan Dương chấn động, quay người lại, chỉ thấy một thiếu niên khung xương lớn, làn da ngăm đen đi tới, không khỏi cau mày, dò hỏi, "Các hạ là?" Hứa Ứng mỉm cười nói, "Thái thượng trưởng lão của kiếm môn, Hứa Ứng." "Đào đạo hữu, quy củ trên đường ai tới trước được trước. Ta đã truyền pháp môn chân chính của Lục Bí cho Tình Nhi, người không được truyền nữa. Mời ngươi đi đi, cái nồi đồ ăn kiếm môn này là của ta." Ánh mắt Đào Đan Dương nhìn vào tiên kiếm Tư Vô Tà trong tay y, vẻ mặt biến đổi, nói với Thời Vũ Tình, "Con tu luyện Lục Bí mà hắn truyền thụ." Thời Vũ Tình gật đầu, khởi bẩm sư phụ, đệ tử đã mở Ngũ Bí, đang định mượn lực lượng của Tư Vô Tà tìm mở bí tàng thứ 6. Sắc mặt Đào Đan Dương lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, "Sao ngươi lại tùy tiện tu luyện na pháp mà người ngoài truyền thụ như vậy được? Na pháp của hắn có cạm bẫy, sau khi ngươi tu thành Na Tiên, hắn sẽ tới ăn thịt ngươi. Nếu ngươi truyền thụ pháp môn Lục Bí cho đệ tử kiếm môn, tương lai mỗi đệ tử kiếm môn đều gặp nạn theo, bị hắn ăn thịt." Hắn không giận mà uy, nghiêm nghị quát, "Ngươi quên những sư thúc sư bá năm xưa rồi sao? Ngươi định để kiếm môn ta dẫm vào vết xe đổ trong quá khứ?" Thời Vũ Tình vội vàng quỳ sụp xuống, "Đệ tử không dám quên." Đào Đan Dương lạnh lùng nói, "Nhưng ngươi dám tu luyện na pháp Lục Bí mà người ngoài truyền thụ, ngươi định hủy hoại cơ nghiệp của kiếm môn ta ư?" Thời Vũ Tình lắc đầu nói, "Đệ tử không dám." Sắc mặt Đào Đan Dương hơi hòa hoãn lại, nói, "Cũng may ngươi mới dính vào chưa sâu, còn có thể cứu chữa được. Chỉ cần ngươi phế bỏ những động thiên kia, mở lại từ đầu, tu luyện na pháp mà ta truyền thụ là được." Thời Vũ Tình do dự một hồi rồi nói, "Đệ tử muốn biết, 3000 năm trước sư phụ và chư vị sư thúc sống sót như thế nào?" Đào Đan Dương không nhịn được bật cười nói, "Tình Nhi, chẳng lẽ con đang nghi ngờ ta?" Một vị trưởng lão ghét ác như thù đứng trên vách núi của kiếm môn quát, "Người không tin tưởng trưởng môn sư phụ mà tin tưởng một người ngoài. Thời Vũ Tình, người quá hồ đồ." Các trưởng lão và tôn giả khác cũng dồn dập chỉ trích Thời Vũ Tình, một cô gái đau xót nói, "Thời Vũ Tình, người không biết để xác minh chân tướng trưởng môn đã ngậm đắng nuốt cay tới nhường nào, hy sinh biết bao nhiêu. Trưởng môn vì bản thân ư là vì kiếm môn, là vì ngươi. Thế mà ngươi lại đi nghi ngờ trưởng môn." Thời Vũ Tình do dự, đây đều là người quen của cô, là các trưởng bối của cô trong sư môn, lời chỉ trích của họ như những thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào trái tim cô, khiến cô không cách nào bình tĩnh phân biệt thật giả. Thời Vũ Tình nghiến răng nói, "Nếu sư phụ nói những năm qua mọi người tu luyện pháp môn chân chính của Lục Bí, vậy xin sư phụ và chư vị trưởng bối thi triển động thiên Lục Bí, để đệ tử phân biệt thật giả." Đào Đan Dương cười nói, "Hóa ra là con nghi ngờ cái này." Hắn làm trước, thân thể lay động, chỉ thấy sau lưng hiện ra động thiên Lục Bí cực kỳ rực rỡ, lớn lớn nhỏ nhỏ, tổng cộng 63 tòa. Trên vách đá dựng đứng trải dài 10 dặm, từng trưởng lão tôn giả kiếm môn dồn dập quát lớn, cũng thể hiện động thiên bí tàng của mình. Bọn họ có tổng cộng hơn 200 người, mỗi người đều nắm giữ 63 tòa động thiên, Nê Hoàng, Ngọc Trì, Ngọc Kinh, Hoàng Đình, Giáng Cung, Dũng Tuyền, đủ cả Lục Bí. Động thiên sáng rực, lên tới 1-2 vạn tòa, chẳng những soi sáng vách đá 10 dặm này mà kể cả 72 đỉnh núi của kiếm môn cũng bị chiếu sáng chói lọi. Cảnh tượng này cực kỳ tráng lệ. Thời Vũ Tình thấy vậy, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Sư phụ, các ngươi mở Lục Bí như thế nào?" Đào Đan Dương giật mình, lấy làm khó hiểu, dò hỏi, "Cái gì?" Hứa Ứng thầm khen một tiếng, "Nhạy bén lắm." Thời Vũ Tình nói, "Thân thể Lục Bí, sau khi tu thành nguyên thần là không cách nào mở được. Sư phụ cùng chư vị tôn giả đều là cường giả tu thành nguyên thần từ lâu, Lục Bí của các ngươi nặng nề tới mức tiên kiếm cũng không cách nào mở ra. Làm sao các ngươi mở được thân thể Lục Bí?" Đào Đan Dương im lặng, một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng không nhịn được nhảy từ trên không xuống, sải bước đi về phía Thời Vũ Tình, nổi giận đùng đùng nói, "Vũ Tình nữ sư điệt, ngươi không nghĩ là ta cũng lừa ngươi đấy chứ? Lòng ngươi hỉ mát, làm sao ngươi biết tu thành nguyên thần là không cách nào mở được Lục Bí? Người ta lừa gạt." Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đầu ngón tay Thời Vũ Tình bắn ra một luồng kiếm khí, mũi kiếm hóa thành ánh sao lấp lánh, khe khẽ rung chuyển, vô số ánh sao ập tới. Lão già tóc trắng không cần nghĩ ngợi, lập tức tế kiếm lên, từng thanh thiết kiếm bay khỏi hộp kiếm sau lưng, nghênh tiếp kiếm quang đầy trời, quát, "Nữ sư điệt."

trong kiếm chiêu ẩn chứa ảo diệu mà cả sư tổ đời đầu cũng chưa từng tìm hiểu được, đây mới thật là kiếm đạo quy chân quyết mà vô số người trong kiếm môn ao ước, thậm chí ngay sư tổ đời đầu cũng muốn tìm hiểu, lại được hứa ứng thi triển một cách hoàn mỹ. Kiếm này đâm tới, hộp đại kiếm sau lưng từng thi thể dưới đất dồn dập bay lên, cộng hưởng với tiên kiếm, đâm về phía Đào Đan Dương. Trên 72 đỉnh núi của kiếm môn, những thanh thiết kiếm, đồng kiếm cắm trên núi cũng dồn dập chấn động. Đột nhiên một thanh phi kiếm phóng lên trời, bay thẳng về phía vách đá trải dài 10 dặm. Công! Công! Phía sau thanh phi kiếm này, vô số phi kiếm đột nhiên bay khỏi ngọn núi, ung ung kéo tới, càng ngày càng nhiều phi kiếm hóa thành từng luồng kiếm quang bay từ 72 đỉnh núi tới vách đá 10 dặm. Phi kiếm hội tụ giữa không trung, tạo thành dòng lũ dài hơn 100 dặm. Phi kiếm chi chít, cái dài cái ngắn, cái rộng cái hẹp, cái nặng cái nhẹ, như vô số con cá bay vù vù tới, tiến thẳng về phía vách đá 10 dặm. Thậm chí kiếm khí trong cơ thể Đào Đan Dương cũng rục rịch, có vẻ như muốn đâm xuyên thân thể bay ra. Hắn cảm giác thấy nguyên thần, nguyên khí, thần thức của bản thân đều muốn hóa kiếm bay ra, giết chết bản thân. Đây là kiếm đạo vô thượng. Vạn vật đều có thể làm kiếm, vạn vật đều có thể hóa thành kiếm của mình, thậm chí kẻ địch cũng hóa thành kiếm của mình, tới chém kẻ địch. Chữ quy mà sư tổ đời đầu tìm hiểu nửa đời không ra, lại được hứa ứng phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn. Ta không đỡ nổi. Đào Đan Dương nhanh chóng lùi lại phía sau, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đối với hắn mà nói, tu vi thực lực của Hứa Ứng không cao, khấu quan kỳ thứ hai, cho dù tu vi mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng tuyệt đối không thể sánh bằng tu vi 17000 tòa động thiên. Nhưng tiên kiếm Tư Vô Tà không phải dựa vào tu vi thực lực của Hứa Ứng. Tiên kiếm Tư Vô Tà là tiên kiếm mà sư tổ đời đầu lưu lại, đã thai nghén ra linh tính, thực lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, có thể tự mình công kích, phát huy uy lực của tiên khí. Hứa Ứng cầm nó thi triển kiếm đạo quy chân quyết, còn nó phụ trách phát huy uy lực của kiếm đạo quy chân quyết tới cực hạn. Kiếm quang mê người mang theo kiếm đạo vô thượng, khiến Đào Đan Dương nghe thấy âm thanh tiên đạo truyền vào trong tai hắn. Loại đạo âm này khiến người ta phát cuồng, không ai có thể nghe được. Hắn thầm sợ hãi, lập tức điều động toàn bộ tu vi, thi triển thần thông kiếm đạo sở trường của mình, nghênh tiếp luồng kiếm quang kia. Kiếm đẳng sơn hà. Hắn thi triển kiếm đạo kiếm quyết, loáng thoáng hiện ra dị tượng sơn hà, ngay khoảnh khắc sau sơn hà đã tan vỡ. Núi kiếm liên miên bất tuyệt sụp đổ, dòng sông kiếm khí bị chôn vùi, hóa thành vô số dòng thác kiếm khí bay tán loạn, đánh ngược về phía hắn. Đào Đan Dương nhanh chóng lùi lại, thay đổi kiếm chiêu, pháp lực cuồng bạo của 17000 tòa động thiên phóng thích, hóa thành bình thiên kiếm. Đây là chiêu kiếm mạnh nhất trong kiếm đạo mà hắn sáng tạo, như một thiên thần vô thượng cầm kiếm sang bằng chư thiên. Nhưng bình thiên nhất kiếm mà hắn luôn hãnh diện cũng bị từng luồng tiên quang hoặc nhanh hoặc chậm phân giải, ngược lại tăng cường uy lực chiêu kiếm của Hứa Ứng. Đào Đan Dương lại lùi, lại đổi chiêu, nhưng kiếm pháp vẫn bị phá. Hắn lùi, lại lùi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thi triển đủ loại chiêu pháp, nhưng vẫn không thể phá vỡ kiếm thế của Hứa Ứng. Sau khi chiêu kiếm của hắn tan vỡ hóa thành kiếm khí, ngược lại tăng cường kiếm thế của Hứa Ứng. Trước mặt hắn ta không cách nào xuất kiếm. Nếu xuất kiếm chắc chắn sẽ bị phá, dần dần hắn sẽ mượn lực lượng của ta, ngưng tụ thành đại thế, giết chết ta dưới kiếm. Đào Đan Dương bay lùi về phía sau, quay mặt về phía cơn lũ kiếm đạo kia, đột nhiên quát lớn một tiếng, vùng ống tay áo, đẩy cả hai tay về phía trước. Vù. Từng tòa động thiên đột nhiên bay từ sau ra trước, pháp lực cuồng bạo trong 17000 tòa động thiên bộc phát, có vòng xoáy lớn lớn nho nhỏ, rực rỡ vô cùng, có cái lại như hoa sen. Tiếng quát của Đào Đan Dương vang lên như sấm, người có kiếm đạo vô thượng, ta có pháp lực vô thượng. Xem ngươi phá động thiên của ta như thế nào? Đây là pháp lực đủ để trung chuyển không trung, pháp lực không thể địch nổi, ngưng tụ thời không, chỉ để ngăn cản kiếm quang của Hứa Ứng. Vừ. Vừ. Vừ. Tiên kiếm Tư Vô Tà đâm vào trong đó, kiếm quang và pháp lực mạnh mẽ vô biên đối chọi, phát ra tiếng vang chói tai. Tiên kiếm đâm xuyên bức tường do pháp lực của một tòa động thiên hình thành, tiên quang càng ngày càng rực rỡ, nhưng tốc độ lại càng lúc càng chậm, cuối cùng luồng đại thế kiếm đạo này đã bị ngăn cản, không thể đẩy tiếp về phía trước. Đào Đan Dương đang định thở phào một tiếng, lại thấy trong vách đá 10 dặm bên dưới, dòng lũ phi kiếm như nộ long gầm thét lao lên, vô số thành phi kiếm liên tiếp bắn vào trong động thiên của hắn. Hắn có tới 17000 tòa động thiên, nhưng giờ phút này mỗi động thiên đều có tới hàng trăm thanh phi kiếm đâm vào bên trong, hơn nữa phi kiếm không ngừng bay từ 72 đỉnh núi tới, số lượng phi kiếm trong động thiên càng lúc càng nhiều, từ từ quấy nhiễu động thiên vận chuyển. Đào Đan Dương kêu khẽ một tiếng, sĩ thấy Hứa Ứng cầm tiên kiếm Tư Vô Tà, hào quang trên mũi kiếm càng ngày càng rực rỡ, không ngờ lại nhân cơ hội này để đột phá pháp lực giam cầm của hắn. Đột nhiên một quả chuông ầm ầm bay tới, tốc độ càng lúc càng nhanh chóng. Quả chuông càng ngày càng lớn, như một quả chuông cổ màu đồng thau, to lớn như ngọn núi, cao khoảng 300 trượng, vách chuông hiện lên đạo tượng vạn vật vạn loại, vang lên một tiếng công, va vào thành lũy do 17.000 tòa động thiên tạo thành. Khí tức đạo đan dương chấn động mãnh liệt, kêu khẽ một tiếng, tai mắt mũi miệng chảy máu. Sau khi quả chuông đập tới, lại thấy có thần điểu bay lên, cánh vàng ba chân, thế tới cực kỳ hung ác, kéo theo một quả cầu lửa khổng lồ do thuần dương chân hỏa hình thành, còn to lớn hơn quả chuông tới mấy chục lần, ầm một tiếng đập vào thành lũy kia. Thần điểu ba chân kia cực kỳ hung ác, cánh chim xoay tròn, hóa thành đao quang tung hoành, vây quanh thành lũy pháp lực, chém xuống điên cuồng. Cùng lúc đó, hai thanh thần đao bay tới, bay lượn dưới cánh chim nó, xuất quỷ nhập thần. Vô số đao quang chém lên thành lũy pháp lực, đạo đan dương dang rộng hai tay 10 ngón, thân thể xoay tròn, pháp lực tăng cường tới cực hạn, biến thành lũy thành một hình cầu, bản thân hắn ở chính giữa. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, quả chuông và tam túc kim ô tập kích khiến áp lực của hắn tăng vọt, tiền kiếm tư vô tà lại đâm sâu vào thành lũy. Cũng may bọn họ không còn trợ thủ nào. Hắn mới nghĩ tới đây đột nhiên thấy một cọng cỏ màu tím, vùng vô số rễ cây, xuyên thủng tai mắt thi thể các cao thủ kiếm môn, khống chế hơn 200 vị cao thủ kiếm môn lao tới tấn công thành lũy pháp lực của hắn, khiến áp lực của hắn càng nặng nề. Phía sau cọng cỏ, một con rắn lớn dài gần 300 trượng điều khiển kiếm khí bay tới, dùng đuôi làm kiếm, đánh thẳng về phía thành lũy pháp lực. Tai mắt mũi miệng của đào đang dương chảy máu, tất cả động thiên đã được phát động tới cực hạn, khó mà tăng cường. Nguyên thần của hắn cũng hiện lên, tỏa trấn trong hư không, giang hai cánh tay, duy trì thành lũy pháp lực không bị phá hủy. Nhưng ngay lúc này thời Vũ Tình đi tới, Hạo Nguyệt luôn lơ lửng, càng ngày càng rực rỡ. Đào Đan Dương khàn giọng la lên, "Tình Nhi, con là đồ đệ của ta, còn có nhớ ta đã đối đãi với con ra sao không?" "Nhớ, nhưng ta là trưởng giáo kiếm môn." Thời Vũ Tình tế kim đang lên, phát động Hạo Nguyệt Luân, trong Hạo Nguyệt Luân có một luồng kiếm khí cực kỳ khổng lồ bắn ra, đâm thẳng vào thành lũy pháp lực của Đào Đan Dương. 17.000 tòa động thiên ngưng bạc trong chốc lát, Đào Đan Dương trong lòng phát lạnh, lại thấy tiên kiếm tư vô tà đâm xuyên qua thành lũy pháp lực, kiếm quang nhắm thẳng vào mi tâm mình. Ống tay áo của Đào Đan Dương bay phất phới, lùi lại phía sau, nhưng mũi kiếm tư vô tà tỏa ra hào quang huyền diệu, xuyên thủng mi tâm hắn. Đào Đan Dương trúng kiếm này, thân hình không lùi mà tiến, lao về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức biến chiêu, cầm tiên kiếm tư vô tà, thi tiễn thức thứ hai trong kiếm đạo quy chân quyết. Nhưng Đào Đan Dương đột nhiên đổi hướng, ống tay áo phất phới, đỡ lấy song đao của Kim Bất Di, ép lui Kim Bất Di, đột nhiên đánh về phía tiên thảo màu tím. Pháp lực của hắn quá hùng mạnh, giao chiến với cường giả ngang hàng thiên thần như Kim Bất Di, không ngờ lại liên tiếp đẩy lùi Kim Bất Di. Tiên thảo màu tím vội vàng rút vô số rễ cây ra, tránh né thật xa. Lại thấy Đào Đan Dương và thi thể hơn 200 vị cao thủ kiếm môn đột nhiên chỉnh tề như một, mọi hành đạn cử chỉ đều hoàn toàn nhất trí, đồng thời trốn ra phía ngoài. Quả chuông từ bên trên hạ xuống, vang lên một tiếng công lớn, khiến những thi thể kia chấn động tới mức ngã trái ngã phải. Ngoan thất kêu to, ngài chuông, kim gia, chém động thiên của hắn trước, phá hoại pháp lực của hắn. Động thiên của hắn là loại cấy ghép, sau khi bị chém đứt sẽ trở lại nguyên hình. Quả chuông và kim gia tỉnh ngộ, lập tức bay về phía động thiên trên không trung, cắt đứt liên hệ giữa khu vực hy di của Đào Đan Dương với động thiên. Từng tòa đột nhiên di chuyển trên bầu trời như những ánh sao, bám theo Đào Đan Dương, chạy ra ngoài 72 đỉnh núi kiếm môn. Hứa Ứng phát động cực ý tự tại công, lao theo nhanh như chớp, lại thấy trong đám người phía trước đột nhiên có kẻ nổ tung, máu thịt trên người hóa thành một luồng kiếm khí đỏ như máu bắn thẳng lên từ mặt đất. Hắn trúng kiếm của ta, đang cố gắng dùng pháp môn thế thân hóa giải kiếm ý của ta. Hứa Ứng tỉnh ngộ, vừa lao tới vừa phát động tiên kiếm tư vô tà. Tư vô tà rời tay bay ra, đâm về phía đám người Đào Đan Dương như một luồng sáng. Trong đám người liên tục có thân thể nổ tung, còn có nguyên thần hóa thành một luồng kiếm khí, bắt đầu ra tay chữa trị thương tích trên nguyên thần của Đào Đan Dương. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn 200 người đã chết mất phân nửa, hóa thành từng luồng kiếm khí nhú máu, trải dài suốt mấy chục dặm, treo ngổn ngang giữa bầu trời hoặc trong dãy núi. Tới lúc bọn họ lao khỏi dãy núi của kiếm môn, vừa lao qua cánh cửa kiếm môn thì thấy bên cạnh Đào Đan Dương chỉ còn lại một người, người kia cũng tự nổ tung, hóa thành một luồng huyết kiếm, hình thần câu diệt. Nguyên thần trong những thi thể này là sao? Hứa Ứng khó hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên thân thể Đào Đan Dương cũng đùng một tiếng nổ tung, huyết kiếm bay ra. Hứa Ứng ngơ ngác, vội vàng tăng tốc tới bên cạnh Đào Đan Dương, chỉ thấy thi thể Đào Đan Dương hoàn toàn không còn, nguyên thần cũng lụi tàn, không còn tồn tại. Y ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ thấy trên bầu trời quả chuông và kim bất di vẫn đuổi theo những tòa động thiên, chém đứt từng động thiên một. Chẳng qua những động thiên còn lại vẫn bay tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao về phía xa. Là phân thần đại pháp. Tiên kiếm tư vô tà bay tới bên cạnh Hứa Ứng, kiếm đồng ngồi bên, nhìn theo hướng những động thiên bay khỏi, nghi hoặc không thôi, nói, Đào Đan Dương hủy cơ thể của mình dùng một thân thể khác. Chắc chắn hắn đã giấu một thân thể khác ở gần đây. Hứa Ứng bay lên trời, những động thiên kia bay ào ào vào rừng núi, biến mất không còn tăm hơi. Kim Bất Di vỗ cánh đuôi theo, định tìm kiếm vị trí những động thiên kia nhưng Hứa Ứng lớn tiếng nói, Kim gia về đi, đừng đuổi. Kim Bất Di chậm rãi hạ xuống đất, Ngoan Thất, Quả Chuông cũng chạy tới. Ngoan Thất la lên, A Ứng, sao lại không đuổi? Hứa Ứng lắc đầu nói, bây giờ chúng ta không biết Đào Đan Dương biến thành bộ dạng gì, cho dù đuổi theo cũng không tìm ra tung tích của hắn. Lúc này một luồng thần thức cường đại ập tới, hóa thành giọng nói của Đào Đan Dương vang vọng trên không trung, lần này là ta khinh thường các ngươi. Nhưng lần sau gặp lại ta sẽ không để các ngươi may mắn như vậy đâu. Hứa Ứng thản nhiên nói, ngươi cứ sống qua đêm nay đã rồi tính. Ngươi trúng một kiếm của ta, đổi nhiều thân thể như vậy, hao tổn nhiều nguyên thần như vậy vẫn không thể hóa giải uy lực từ chiêu kiếm của ta. Thương thế của ngươi nặng như vậy, không sợ bạn đồng hành tới tìm à? Đào Đan Dương hừ một tiếng, thần thức tiêu tán. Hứa Ứng xoay người lại hỏi tiên kiếm Tư Vô Tà, phân thần đại pháp là cái gì? Kiếm Đồng ngồi trên tiên kiếm nói, là pháp môn nguyên thần thứ hai và thân ngoại hóa thân. Người tu luyện pháp môn này cần bắt được luyện khí sĩ giao luyện kỳ hoặc khấu quan kỳ thứ hai, luyện khí sĩ ở hai cảnh giới này luyện được kim đan nhưng còn chưa luyện thành nguyên thần. Cướp lấy kim đan của họ, xóa bỏ hồn phách và ký ức của họ, biến thành vật chứa của bản thân là có thể luyện kim đan thành nguyên thần thứ hai của mình. Thân thể của luyện khí sĩ kia sẽ là thân ngoại hóa thân. Chỉ cần tu luyện tới trùng lâu kỳ, tu thành nguyên thần thứ hai và thân ngoại hóa thân cũng coi như hoàn thành. Nó lắc đầu nói, loại pháp thuật này cực kỳ tà ác, rất ít người tu luyện. Ngoan Thất nghe vậy nói, hơn 200 vị cao thủ kiếm môn vừa rồi đều là thân ngoại hóa thân và nguyên thần thứ hai à? Bọn họ bị hắn biến thành thân ngoại hóa thân và nguyên thần thứ hai từ lúc nào? Kiếm Đồng nói, đương nhiên là lúc bọn họ còn ở giao luyện kỳ hoặc khấu quan kỳ thứ hai. Nói đến đây nó không nhịn được rùng mình một cái. Hơn 200 vị cao thủ kiếm môn vừa rồi đều là trưởng lão tôn giả trong kiếm môn, là lực lượng trung kiên, là trụ cột của kiếm môn, cũng là phần tử ngoan cố trong phái chính thông. Năm xưa phái Na Tiên và phái chính thống đánh nhau vỡ đầu chảy máu, chính những cao thủ kiếm môn này đã liều mạng với phái Na Tiên. Phái Na Tiên của kiếm môn mở rộng nhanh chóng như vậy chính là vì các cao thủ trong phái chính thống bị hạ gục nhiều lần, khiến người ta mất lòng tin đối với pháp môn của phái chính thống, mới chuyển sang Na Khí Kim tu. Người này thật khủng khiếp. Kiếm Đồng lẩm bẩm, lần sau gặp lại, không biết hắn sẽ hóa thành gương mặt nào. Hứa Ứng nhìn về phương xa, lạnh lùng nói, hắn đã bị ta đã thương, bị gieo dấu ấn kiếm đạo không thể xóa nhòa. Bất luận hắn biến thành gương mặt gì cũng không lừa được ta. Đám người Hứa Ứng trở lại kiếm môn, dọc đường chỉ thấy động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ, treo lung tung trên bầu trời, có cao có thấp, có ngang có dọc, còn có động thiên trong xuyên qua ngọn núi. Những động thiên này tỏa ra hào quang chói mắt, có một vẻ đẹp bừa bộn. Chúng vốn là động thiên mà Đào Đan Dương cấy ghép, bị Kim Bất Di và Quả Chung Nhân lúc hỗn loạn đánh rơi, bây giờ những động thiên này đã biến thành vật vô chủ. Không được chủ nhân điều khiển, dần dà chúng sẽ khép lại, cho tới lúc biến mất. Đương nhiên nếu có ai cấy ghép những động thiên này, có thể luyện hóa tiên đạo, tăng cường tu vi pháp lực, kéo dài tuổi thọ của mình. Đào Đan Dương có nhiều động thiên như vậy cũng không đúng, hắn phải khống chế nhiều động thiên như vậy, tiêu hao tâm thần, làm ngược lại đạo lý đại đạo chí giảng. Hứa Ứng quan sát những động thiên này, phỏng đoán, hắn tham quá hóa thâm, ngược lại quấy nhiễu hắn thi triển chiêu thức. Ngoan Thất nhắc nhở, A Ứng, hắn tu luyện nguyên thần thứ hai và thân ngoại hóa thân, tuy số lượng động thiên rất nhiều nhưng vẫn có thể điều khiển. Hứa Ứng nhớ lại lúc hơn 200 thân ngoại hóa thân dưới trướng Đào Đan Dương thi triển động thiên, quả thật là mỗi người một bộ động thiên lục bí, số lượng không nhiều không ít. Thất gia nói có lý. Đào Đan Dương có nhiều thân ngoại hóa thân, có thể khống chế nhiều động thiên như vậy. Hứa Ứng nhận sai, nói, nhưng bây giờ hắn đã không có nhiều động thiên như vậy, hơn nữa hắn cũng không có nhiều thân ngoại hóa thân như trước. Lúc trước Đào Đan Dương là trưởng môn của kiếm môn, nắm giữ lượng lớn tiên nhân, luyện hóa một bộ phận đệ tử trong môn phái thành thân ngoại hóa thân và nguyên thần thứ hai của mình, lại đào tạo một số đệ tử khác thành Na Tiên Na Khí Kim tu. Thu hoạch cả hai đầu như vậy là có thể đạt được mục đích trường sinh bất tử. Bây giờ hắn tìm Thời Vũ Tình, định thực hiện lại lần nữa, không ngờ bị Thời Vũ Tình vạch trần. Tuy tu vi của Hứa Ứng kém xa hắn, nhưng giải mã được kiếm đạo vô thượng của kiếm môn, có thể nắm giữ lực lượng của tiên kiếm Tư Vô Tà. Tư Vô Tà cũng thức tỉnh linh trí như quả chuông, thành kiếm này có thể tự phát huy uy lực của mình. Hứa Ứng cầm kiếm, thêm vào chiêu pháp của kiếm đạo Quy Chân Quyết, lại được Kim Bất Di, Quả Chuông thực lực cường đại trợ giúp, cuối cùng phá thân ngoại hóa thân của hắn. Bây giờ hắn đã mất quá nửa động thiên, hóa thân cũng mất đi hơn 200, lại trúng kiếm khí của kiếm đạo Quy Chân Quyết, khó mà luyện hóa. Thi thoảng luồng kiếm khí này sẽ bộc phát, đồng hóa kiếm khí của hắn, quấy nhiễu rất lớn đối với thực lực của hắn. Đó là tích lũy của hắn trong mấy ngàn năm, giờ lại bị hủy trong kiếm môn, có thể nói tổn thất rất nặng nề. Đào Đan Dương là nhân vật lợi hại,

là 6 động thiên hình thái khác nhau lớn nhỏ bất đồng. Sau lưng người khổng lồ kia cũng có 6 động thiên hiện ra. Hai người đều nhìn chằm chằm vào động thiên sau lưng đối phương, trong lòng e ngại, không dám hành động. Đột nhiên người khổng lồ kia đứng dậy, khẽ cúi người nói, Đào Đan Dương là kỳ tài, đáng tiếc không thể lĩnh ngộ ảo diệu động thiên hợp nhất, bằng không hắn thống nhất được lực lượng nhiều động thiên như vậy, cũng có thể coi là đối thủ của chúng ta. Nam nhân đội nón che cúi người đáp lễ nói, hắn tham lam vô độ, cưỡng ép cấy ghép 17,000 tòa động thiên lên người mình, trông thì lực lượng cực kỳ hùng vĩ chứ thực chất quá phân tán, bị người ta hạ gục cũng là chuyện đương nhiên. Nếu hắn có thể làm như chúng ta, luyện chín thành một, chỉ e tu vi thực lực còn cao hơn chúng ta. Hắn thở dài nói, hắn quá giỏi thu gặt. Người khổng lồ quay người rời khỏi, nói, nhưng bản lĩnh chạy trốn của hắn cũng là tuyệt đỉnh. Nam nhân đội nón che đưa mắt nhìn hắn đi xa, cũng thầm thở phào một tiếng, cẩn thận quan sát huyết kiếm cốt kiếm đâm ra khỏi cơ thể tượng thần, hạ giọng nói, chủ nhân Nê Hoàng Cung, người không kiểm tra những chiêu pháp tiên gia này ư, chẳng lẽ người đã có thể giải mã tiên thư, không thấy hứng thú với mấy cái này. Hắn lấy ra một cái chén lưu ly, thu thi thể tượng thần ba đầu sáu tay vào trong chén, trở lại con thuyền của bản thân. Chỉ thấy cái bàn trà trên thuyền đã đặt mấy trăm cái chén lưu ly, trong chén đều là thi thể của Đào Đan Dương, đều chết vì kiếm khí trong cơ thể bộc phát. Nam nhân đội nón che quan sát tỉ mỉ, thở dài nói, tiên đạo đúng là mê người, nhưng nếu không có thiên kiếp siêu cấp, chỉ e ta đã phi thăng từ lâu, đã nắm được loại lực lượng này. Đáng tiếc, bây giờ ta chỉ có thể mượn tay thần tiên bất lão thăm dò ảo diệu tiên đạo. Giọng nói của hắn buồn bã, nhưng lập tức phấn chấn lại, hạ giọng cười nói, nhưng cũng may, chẳng mấy chốc chuyện phi thăng sẽ có bước ngoặt chuyển biến, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta có cơ hội phi thăng. Đại kiếm phong của Thục Sơn Kiếm Môn, tiên kiếm Tư Vô Tà đột nhiên mang theo từng luồng hào quang từ trên trời giáng xuống, đâm vào thiên linh cái của thời Vũ Tình. Khoảnh khắc sau, tiên kiếm biến mất, xuất hiện trong khu vực hy di của thời Vũ Tình, lao vào hoàng tuyền cửu chuyển, thẳng tới Minh Hải. Tư Vô Tà xuất kiếm đâm vào Minh Hải, uy lực của tiên kiếm rung chuyển Minh Hải nặng nề kia, khiến Minh Hải nổi sóng cuồn cuộn, khí tức u minh lạnh lẽo từ đáy biển dâng lên. Kiếm quang đâm thẳng xuống đáy biển, mở rộng Minh Hải. Một động thiên hình hoa sen chậm rãi sinh trưởng trong biển, mọc ra ngụy hoa, nở ra nụ hoa rung nhẹ, từ từ mở rộng. Đối khoảnh khắc đối thủ hoa sen mở ra, thời Vũ Tình chợt cảm thấy tiên dược tẩm bổ tam hồn từ sâu trong Minh Hải kéo lên, thông qua hoa sen thơm mát tỏa ra ngoài, khiến tam hồn của cô nhanh chóng phát triển. Tư Vô Tà tới một bí tàng dũng tuyền khác của cô, lại làm lại, mở bí tàng dũng tuyền ở nơi này. Nhưng cho dù Tư Vô Tà là tiên kiếm mà sư tổ đời đầu truyền lại nhân gian cũng suýt nữa không mở được bí tàng dũng tuyền thứ hai. Đối thủ hoa sen kia suýt nữa khép lại, Tư Vô Tà xuất liên tiếp vài kiếm, thậm chí thi triển kiếm pháp của sư tổ đời đầu mới khiến đối thủ hoa sen này ổn định lại. Tư Vô Tà thầm hô may mắn, nói, Vũ Tình, nếu tu vi của ngươi cao thêm một chút nữa thôi là ta cũng không cách nào mở bí tàng cho ngươi. Thời Vũ Tình cũng thầm hoảng sợ, vội vàng cảm ơn. Tư Vô Tà bay ra khỏi khu vực hy di của cô, trở lại trên đại kiếm phong, một đầu kết nối với tiên giới, đánh cắp lực lượng ở tiên giới, khôi phục nguyên khí hao tổn. Vừa rồi nó bộc phát uy lực của tiên kiếm, hao tổn khá lớn, nhưng cũng may bản thân nó là tiên kiếm, kết nối với tiên giới, có thể nhanh chóng bổ sung tổn thất vừa rồi. Lúc này quả chung lão đảo bay tới, cọ sát bên người nó. Tư Vô Tà hóa thành kiếm đồng bay ra, sắc mặt âm trầm nhìn quả chung này, quả chung lại cọ cọ, ngượng ngùng nói, Vô Tà ca ca, ngươi dịch sang bên chút, cho ta hưởng ké tí ánh sáng. Tư Vô Tà nổi giận nói, vừa rồi ta mở động thiên cho chưởng môn, hao tổn nguyên khí, ngươi có làm vậy không? Quả chung nói với vẻ đương nhiên, ta cũng cống hiến lực lượng trong chuyện hạ gục Đào Đan Dương, nguyên khí tổn thất nhiều. Trước đây ta xài ké khí huyết của Thất Gia và A Ứng, bây giờ ngươi có thể kết nối với tiên giới, để ta hưởng ké tí thôi, có khiến ngươi mất miếng thịt nào đâu. Tư Vô Tà thấy nó nói cũng đáng thương, bèn truyền một chút linh khí tiên giới cho nó. Quả chung thấp thu linh khí tiên giới, thân thể sung sướng như tiên. Tư Vô Tà dò hỏi, ngươi xài ké khí huyết của Thất Gia với A Ứng là sao? Lén lút lẻn vào khu vực hy di của bọn họ, ăn cắp khí huyết tu luyện. Quả chung nói. Tư Vô Tà im lặng một hồi rồi nói, sao ngươi không hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện? Thế thì chậm tới mức nào? Ngươi ăn cắp khí huyết bọn họ thử xem, sau đó sẽ không nghĩ tới chuyện hấp thu tinh hoa nhật nguyệt nữa. Tư Vô Tà bực bội, không biết mình có nên chém đứt tà niệm của quả chung hay nên chém đứt luôn quả chung. Thời Vũ Tình đã mở hết lục bí, đinh mở cửa sơn môn nhận đồ đệ, làm rạng danh tuyệt học Thục Sơn Kiếm Môn, tiếp tục truyền thừa. Nhận đồ đệ cần kiểm tra tư chất thiên phú, kiểm tra căn cốt, khi truyền thụ đệ tử còn phải dạy đọc sách viết chữ trước. Hứa Ứng thì không có kiên nhẫn dạy học trồng người, cũng may còn có Thương Dương Tôn Giả và Ngoan Thất. Tuy dáng vẻ bọn họ hơi kinh khủng, nhưng khi dạy kiến thức cho đệ tử lại kiên nhẫn hơn Hứa Ứng nhiều. Nếu ta là Đào Đan Dương,

chỉ trong khoảnh khắc đã đánh liền 10 chiêu, đột nhiên thiết kiếm Tư Vô Tà gãy rời, sư tổ đời đầu bị kiếm khí của Hứa Ứng Kê ngay cổ họng. Ngươi không luyện thành Quy Tự Quyết, uy lực của kiếm pháp kém hơn ta một bậc. Hứa Ứng giải trừ kiếm khí, rút khỏi chiến trường ý niệm, hạ giọng cười nói, cuối cùng ta cũng thắng sư tổ đời đầu lúc chưa phi thăng. Đầu cầu nại hà, Hứa Ứng ngoan ngoãn xếp hàng cùng một đám quỷ hồn, ngoan thất hóa thành con rắn nhỏ trốn trong cổ áo y, quả chung chui vào nê hoàng động thiên của y, tiên thảo màu tím trốn trong bí cảnh Dũng Tuyền, không dám hiện thân. Bọn họ từng hung hăng tới tìm Mạnh Bà, bây giờ còn ngoan ngoãn hơn cả Hứa Ứng. Cuối cùng cũng tới phiên Hứa Ứng, Mạnh Bà ngẩng đầu lên thấy là y, vội vàng đổi bình trà khác, cười nói, Hứa công tử, lão thân đổi cách pha chế, người nếm thử. Bà lão rót trà, trà màu đỏ tươi. Hứa Ứng cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Mạnh Bà nhìn y với vẻ mong đợi, vỗ tay cười nói, ngã, ngã, ngã. Hứa Ứng đặt chén trà xuống, mặt không đổi sắc nói, tiền bối, vạn bối đến đây muốn hỏi vị Đông Nhạc tu sĩ ở đâu. Đôi mắt già cỗi của Mạnh Bà lấp lánh có thần nói, hắn ở trong mặt trời, ba ngày tuần tra cõi âm, nhưng với tốc độ của ngươi chắc chắn không đuổi kịp Tam Túc Kim Ô kia. Trà ta vừa pha ra sao? Thêm chén nữa đi. Hứa Ứng đẩy chén trà sang, dò hỏi, thế ta phải làm sao mới tìm được hắn? Mạnh Bà lại rót một chén trà nữa, nói, mặt trời cũng phải có lúc xuống núi, ngươi đi tìm Thiên Tử Âm Đình, giữa bọn họ thường có liên hệ. Hứa Ứng cảm ơn, uống tiếp chén thứ hai. Sắc mặt Mạnh Bà biến đổi, quan sát vẻ mặt Hứa Ứng, nghi hoặc nói, ngươi không cảm thấy choáng váng đầu óc à? Hứa Ứng nói, trà của bà ngon lắm. Ta càng dồi dào sinh lực. Mạnh Bà cực kỳ đau xót, xua tay bảo y đi. Hứa Ứng ra khỏi cầu nại hà, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Bà nhìn chằm chằm vào ấm trà lẩm bẩm, thi thoảng lại nâng chén trà lên, muốn nếm thử một ngụm nhưng lại không dám. Hứa Ứng chờ giây lát, bà lão kia vẫn không dám uống. Hứa Ứng thầm than đáng tiếc nói, Mạnh Bà đổi trà, dược lực vẫn rất mạnh, nếu bà ta làm một ngụm. Thất gia, chúng ta chạy tới Thiên Đình cõi âm. Lúc này Ngoan Thất mới bay ra, hiện chân thân, Hứa Ứng đi lên trán con rắn lớn, từng luồng kiếm khí to như cái ghế xoay tròn quanh Ngoan Thất, nâng con rắn xé gió bay lên, lướt sát nại hà đi về phía thượng du. Có hai con đường tới Thiên Đình cõi âm, một là con đường qua Thiên Thần Điện mà Chu Tề Vân từng dẫn Hứa Ứng đi, chẳng qua chư thần trong Thiên Thần Điện bắt Hứa Ứng, bị Kim Bất Di chém một lần, hiển nhiên không thể đi đường đó. Con đường thứ hai là đi ngược dòng nước nại hà. Trong dãy núi hai bên bờ nại hà, cự thú viễn cổ thức tỉnh, phát ra tiếng rống trầm trầm, thi thoảng lại có thôn xóm nhân loại bên bờ sông, thoáng cái là qua. Trong thời kỳ quỷ thần hoành hành này, không còn siêu cao thuế nặng, không ngờ bọn họ còn sống thoải mái hơn trước đây. Hứa Ứng ngồi trên trán con rắn, ánh mắt âm u, lần này y rời khỏi Thục Sơn Kiếm Môn tới cầu nại hà là để tìm Đông Nhạc, hỏi cách kéo dài tính mạng cho Tam Túc Kim Ô, chẳng qua muốn tới cầu nại hà còn phải đi qua con đường Vọng Hương Đài, y tới Vọng Hương Đài, trong lòng có nhiều hoài niệm, lại nhìn thấy quê hương. Giờ phút này cảnh tượng quê hương y không còn như lúc trước, không phải khu đất Hứa gia mà đám người lão già u sầu với Bắc Thần Tử cố gắng nhồi nhét cho y, mà là một thành trấn khác. Lần này y thấy được nhiều thứ hơn, thấy bên ngoài thành trấn có dãy núi hùng vĩ tráng lệ, nguy nga trùng điệp. Trên núi có tuyết động vạn năm không tan. Dãy núi trong trí nhớ của ta có phải Côn Lôn không? Y thầm nhủ. Hai ngày sau, Ngoan Thất bay qua bên trên nại hà, tới Thiên Đình cõi âm. Đây là lần thứ hai Hứa Ứng đi tới nơi này, nhưng Ngoan Thất, Quả Chuông đã tới đây lần thứ ba. Lần trước bọn họ tới đây, Kim Bất Di đại khai sát giới, ép Đông Nhạc không thể không hiện thân. Thiên Thần Điện làm sao vậy? Hứa Ứng nhìn về phía Thiên Thần Điện ở đằng xa, chỉ thấy Thiên Thần Điện sụp đổ, không ít tượng đá ngổn ngang rải rác dưới đất. Thổ Địa Thần cõi âm chạy ào, qua lại như thoi đưa, một Thổ Địa Thần nho nhỏ la to, không tốt rồi, loạn thần tặc tử Hứa Ứng tới cõi âm. Thổ Địa Thần khác nghe vậy lao nhau chạy trốn, la to, Hứa Ứng dết về cõi âm, định phản nghịch soán vị. Hứa Ứng thu ánh mắt, cuối cùng cũng cảm nhận được uy phong của Chu Tề Vân năm xưa, cười nói, nếu muốn đoạt quyền lực cõi âm, không cần ra tay, chỉ cần đi một lượt là được. Quả Chuông phát ra tiếng vang du dương, chậm rãi nói, năm xưa ngươi đi là uy phong của Chu Tề Vân, hôm nay ngươi đến lại là uy phong của ngài Chuông ta. Hứa Ứng đồng ý, cười nói, ngài Chuông uy phong lẫm liệt. Quả Chuông dương dương đắc ý. Ngoan Thất hiện chân thân ngoan xà, thân thể suýt nữa đè sập quỷ nhai, xô nhà cửa hai bên đường ngã trái ngã phải, thầm nghĩ, chẳng lẽ thất gia ta không uy phong? Thổ Địa Thần và các quỷ thần khác dồn dập bỏ chạy, la lớn, Hứa Yêu Vương dẫn 10 vạn thần ma giết tới quỷ môn quan. Ngoan Thất quay đầu lại nhìn, rõ ràng là sau lưng mình không có ai. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, có Thổ Địa Thần nhỏ bé nâng cờ đi theo sau lưng Ngoan Thất, còn có Thổ Địa Thần leo lên người hắn, la lớn, Hứa Thiên Tử tới cõi âm, thông phán quỷ vương các phủ còn không nghênh đón Thiên Tử về triều. Lại có càng nhiều Thổ Địa Thần chạy tới, đổi long kỳ,

cuối cùng cũng gặp những luyện khí sĩ và na sư khác. Hứa Ứng ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy một làn sương trắng xóa che khuất tầm nhìn của họ. Một lúc lâu sau, y mới phát hiện có gì đó không đúng. Đây không phải mây mù che khuất bầu trời mà là một ngọn tuyết sơn. Một cảm giác áp lực khó tả ập tới. Cuối cùng cũng tới Côn Lôn. Hứa Ứng tâm thần sao động, trước đó không lâu lúc gặp Mạnh Bà, đi qua Vọng Hương Đài, y đã thấy ngọn tuyết sơn này ở xa xa. Quê hương của ta ở ngay gần đây. Y kích động tới mức bàn tay run rẩy, đi tới đi lui trên đỉnh đầu Ngoan Thất. Ngoan Thất bay vào trong núi, đột nhiên gió tuyết ập tới. Gió tuyết càng lúc càng dữ dội, thậm chí đập lên kiếm khí xung quanh Ngoan Thất, khiến tốc độ phi hành của Ngoan Thất càng ngày càng chậm. Trong gió tuyết còn có tiếng sấm, càng tới gần ngọn tuyết sơn này thì tiếng sấm càng vang dội. Thậm chí Hứa Ứng còn ngửi được một mùi khói lửa, giống như khí hương hỏa, khiến y thầm giật mình, sau đó lập tức tỉnh ngộ, thất gia, ngọn núi này là sống. Có người lễ núi, tế lễ như thần linh. Chúng ta xông vào khí hương hỏa của ngọn núi này. Ngoan Thất nghe vậy thầm ngạc nhiên. Tế lễ ngọn núi như thần linh, gió tuyết chính là khí hương hỏa vây quanh ngọn núi, thế thì pháp lực của ngọn núi này sẽ cường đại tới nhường nào? Lúc này những luyện khí sĩ và na sư khác cũng dồn dập thi triển thần thông, hoặc tế pháp bảo lên, bay vào trong tuyết sơn, định đi xuyên qua cơn bão tuyết. Quay lại. Ngoan Thất lớn tiếng hô với bọn họ, mau quay lại. Tuy những luyện khí sĩ và na sư kia có nghe thấy tiếng hắn nhưng lại hoàn toàn không để trong lòng, tiếp tục bay vào trong núi, định bay xuyên qua rìa ngọn tuyết sơn đi vào trong núi. Không ít người thi triển thần thông, tế ra pháp bảo, chống lại gió tuyết, cũng có truyền nhân tới từ đại phái cổ xưa, ngồi ly long bảo liễn, hai con ly long cực kỳ cường đại kéo xe, trên xe mang theo đủ loại bảo vật, bay vào trong gió tuyết. Ngoan Thất thấy vậy cũng không thể khuyên họ tiếp được, lập tức đổi hướng, dùng hết sức bay ra phía ngoài, thi triển kiếm khí của mình phá vỡ gió tuyết nặng nề, định chạy ra khỏi phạm vi bao phủ khí hương hỏa của ngọn tuyết sơn. Hứa Ứng quay đầu lại lớn tiếng nói với đám người kia, đừng công kích gió tuyết của tuyết sơn, cẩn thận chọc giận hắn, mau trở về. Cố công tử, đó chính là Hứa Ứng, mệnh danh thần tiên bất lão. Trên ly long bảo liễn, một na tiên cao gia nói với thiếu niên trong xe kéo, năm xưa hắn tinh thông đủ loại pháp môn luyện khí, dung hợp na pháp, đại náo thần đô, trong thế hệ trẻ có danh tiếng vô lượng. Trong xe kéo, Cố công tử y phục lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ứng nói, không ngờ hắn vẫn còn sống sót, mà còn tu được bản lĩnh không tệ. Na tiên cao gia nói, vẫn kém Cố công tử. Năm xưa chúng ta đã tuyệt vọng nên cái gì cũng thử, cho là hắn có thể giúp chúng ta giải mã tiên pháp luyện khí nên mới dung túng hắn. Nhưng bây giờ từng môn phái tiên gia tái hiện nhân gian, thế gia và môn phái liên thủ, bổ sung khuyết điểm cho nhau. Chút thành tựu của Hứa Ứng cũng chẳng có gì. Cố công tử cười nói, con cháu cao gia gia nhập môn hạ Vô Cực tông ta, học được thải khí luyện khí, ta cũng có thể thông qua cao gia học được thân thể lục bí và na pháp. Thế gia và tông môn liên thủ mới là cách sống sót trong thời loạn lạc hiện tại. Hắn nói tới đây, chỉ thấy gió tuyết càng mãnh liệt, ly long phun ra ngọn lửa dài, đốt tan băng tuyết phía trước. Lại có không ít người tế pháp bảo lên, gạt gió tuyết ra, hoàn toàn không để ý tới lời cảnh cáo của Hứa Ứng và Ngoan Thất. Đột nhiên gió tuyết bắt đầu hóa thành dữ dội, kiếm khí xung quanh Ngoan Thất vỡ lốp bốp, gió lạnh gầm thét thổi con rắn khổng lồ tới mức khó mà ổn định thân hình, bị cuốn lên không trung. Gió tuyết bỗng trở nên sắc bén, xoay vù vù, cắt đứt lân phiến trên người Ngoan Thất, khiến máu của hắn chảy khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, đám luyện khí sĩ và na sư vừa rồi đã chết mấy chục người, bị gió tuyết cắt nát. Tòa đại tuyết sơn lớn tới không thể tưởng tượng nổi bỗng trở nên cực kỳ nguy hiểm, như muốn cắt tan tất cả bọn họ thành từng mảnh. Quả chúng vội vàng bay lên, xoay tròn, càng lúc càng lớn, úp thẳng xuống, bảo vệ Ngoan Thất và Hứa Ứng, ra sức lao ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc sau nó đã bị vô số bông tuyết đánh trúng, kêu lên len keng vang vọng, vách chung hiện lên đủ những đường nét đạo tượng, sáng tối chập chờn. Quả chung khó mà ổn định thân hình, bị cuồng phong cuốn lấy, mang theo Hứa Ứng và Ngoan Thất chao đảo trong gió, không biết bị thổi theo hướng nào. Còn đám luyện khí sĩ và na sư cũng dồn dập gặp nạn, đột nhiên chung vàng trên bốn góc ly long bảo liễn kêu lên len keng, sóng âm hùng hồn đẩy ra bốn phương tám hướng, ép lui gió tuyết. Hiển nhiên chung vàng kia là dị bảo bất phàm, là bảo vật mà luyện khí sĩ phi thăng kỳ mới có thể luyện thành, bốn cái là một bộ, tạo thành trận thế, tỏa ra uy năng không kém quả chung bao nhiêu. Na tiên cao gia Cao Sư Thanh cũng tự mình ra tay, ổn định gió tuyết, trợ giúp đám luyện khí sĩ và na sư kia. Ngoan Thất thu nhỏ cơ thể, trốn trên vai Hứa Ứng, run rẩy nói, ngài chung đi mau, đám người này tự tìm đường chết, chúng ta không cứu được bọn họ. Ta sắp đông cứng mất rồi. Hắn là rắn, thời tiết hơi lạnh một chút là ngủ tới mê mệt, mà nhiệt độ ở đây lại càng ngày càng thấp. Nếu Kim Bất Di ở đây có thể phun một ít Thái Dương thần hỏa ra nướng cho đỡ lạnh. Trong cuồng phong, lực lượng tuyết rơi càng lúc càng mạnh, toàn thân quả chung hiện ra vô số đường vân, tạo thành bức tường ánh sáng dày đặc, tường ánh sáng hình thành quả chuông càng lớn, ngăn cản gió tuyết. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tường ánh sáng đã vỡ nát như lưu ly. Ở đằng khác, đội ngũ na sư và luyện khí sĩ vừa rồi cũng gặp nạn, ai nấy thương vong nặng nề, không ít người trực tiếp bị bão tuyết xé thành từng mảnh. Còn có người bị gió lạnh thổi, đông cứng thành tượng băng, khoảnh khắc sau cũng chia năm xẻ bảy. Hai con ly long cũng bị gió tuyết làm bị thương, máu me đầy người, huyết dịch hóa thành nhũ băng đâm vào thân thể bọn chúng. Cố công tử của Vô Cực Tông trong xe thấy vậy cũng hoảng hốt, vội vàng giơ tay lấy kim truyện tiên lục đặt sát xe kéo, chiếc xe bộc phát uy lực, phá vỡ gió tuyết lướt đi. Trong bão tuyết, mọi người lạc lối, không biết trên dưới trái phải, khó mà nhận ra thứ gì, thi thoảng trong gió tuyết lại vang lên tiếng hét thảm, có người mất mạng. Cuối cùng quả chuông không chống đỡ nổi, bộc phát uy năng, chỉ thấy đạo tượng vạn vật vạn loại vận chuyển, kèm theo một tiếng chuông công vang dội, chống lại gió lốc và vô số bông tuyết. Đột nhiên tất cả sóng êm gió lặng, gió tuyết như đột nhiên biến mất. Nguy rồi. Hứa Ứng vội vàng nói, ngài chuông, cẩn thận. Quả chuông úp thẳng xuống, tầng tầng lớp lớp tường ánh sáng trải rộng ra ngoài, thậm chí thi triển 6 chữ tiên văn của Nga Mi Kim Quỷ Thái Thượng Tiên Thư, quả chuông lơ lửng giữa hư không, vô biên vô giới. Chân linh hư tỉnh không minh. Lục đạo tiên gia thể hiện cực kỳ nhường nhuyễn trên người nó, khiến Hoàng Thất trố mắt, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Quả chuông bày thế trận chờ địch, đột nhiên Hứa Ứng ngửi thấy khí hương hỏa nồng nặc, vội vàng nói, ngài chuông cẩn thận. Gió lốc ập tới, cuốn theo băng tuyết như tuyết lở, ào ào đánh tới. Quả chuông chỉ cảm thấy bản thân bị cắt đứt liên hệ với thiên địa nguyên khí và thiên địa đại đạo, ngay khoảnh khắc sau đã bị cơn lốc thổi bay khỏi trạng thái hư không vô giới. Âm. Vô số băng tuyết đập lên quả chuông, phá hủy tầng tầng lớp lớp tường ánh sáng, quả chuông phát ra một tiếng công lớn, bị ép lăn lông lốc, không biết bay về phía nào. Hứa Ứng và Ngoan Thất đập tới đập lui trong quả chuông, suýt nửa văng ra khỏi miệng chuông, một người một rắn cực kỳ lo sợ. Đã lâu lắm rồi bọn họ không trải qua cảm giác sợ hãi này. Phải biết quả chuông đã là bảo vật hiếm có trong thiên hạ, công phòng nhất thể, ngoại trừ tiên khí, rất ít pháp bảo có uy lực mạnh hơn nó. Hơn nữa sau khi Trúc Thiền Thiền luyện lại quả chuông, ngộ tính của quả chuông cũng cao hơn trước đây không ít, tìm hiểu được Kim Quỷ Thái Thượng Tiên Thư, lĩnh ngộ phù văn phong ấn, mặt dạng mày dày lợi dụng tiên khí của tiên kiếm Tư Vô Tà. Nó tự có linh tính, uy lực không ngừng tăng trưởng, càng ngày càng mạnh mẽ. Thực lực của nó đã sánh ngang với luyện khí sĩ phi thăng kỳ đỉnh cấp. Nhưng cơn bão tuyết của Tuyết Sơn lại có thể dễ dàng đánh tan phòng ngự của nó, có thể tưởng tượng được ngọn thần sơn này tích lũy khí hương hỏa đáng sợ tới đâu, hùng hậu tới mức nào. Chỉ e lực lượng của Tuyết Sơn này còn cao thâm hơn khí hương hỏa của thiên thần nguyên bản. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây, quả chuông như bị thứ gì đó đánh vào, kêu lên leng keng, bắn qua bắn lại. Y nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài chỉ có một màu đen kịt, ngoài gió tuyết ra thì không thấy được gì, đột nhiên bão tuyết hình thành một gương mặt khổng lồ, há to miệng, phát ra tiếng rống long trời lở đất. Tai mắt mũi miệng của Hứa Ứng bị chấn tới mức chảy máu, khí huyết của Ngoan Thất tán loạn, xương cốt lệch chỗ. Quả chuông cũng bị chấn động tới mức vang lên cong cong, rơi xuống chỗ càng tăm tối, càng không xác định. Bão tuyết bên ngoài càng dữ dội, lại một gương mặt khổng lồ lao về phía bọn họ. Hứa Ứng nghiến răng, phát động kim đan, đứng ngoài rìa quả chuông, ngưng tụ một luồng kiếm khí, định đâm về phía gương mặt kia. Đại tuyết sơn che khuất bầu trời, với tu vi thực lực của y, vốn không bằng một phần vạn của ngọn núi này, nhưng đang lúc nguy hiểm tới tính mạng, y cũng bất chấp. Y thôi thúc kiếm khí, thi triển đạo tự quyết, kiếm quang đâm vào bóng tối, nghền tiếp gương mặt kia. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, kiếm khí của y không ngừng vỡ nát trong gió tuyết. Hứa Ứng nghiến răng, lại phát động chiến thần bá pháp, thi triển thức mở đầu quy đạo pháp, định liều mạng đánh cược một lần. Gương mặt trong bão tuyết đánh tới, đột nhiên hai con ngươi trên gương mặt nhúc nhích một chút, nhìn vào Hứa Ứng trên miệng chuông. Viêu gói tuyết thổi qua, không còn uy lực khủng khiếp lúc trước, chỉ đơn giản lướt qua trên người y và quả chuông. Lúc này không trung từ từ sáng lên, thế tuyết bỗng ngừng, gió cũng yếu đi nhiều, quả chuông có một tiếng va vào núi đá lân cận, nảy lên vài cái mới dừng lại. Hứa Ứng và Ngoan Thất trượt khỏi quả chuông, vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn bừng xung quanh. Chỉ thấy bọn họ đã bị bão tuyết thổi tới lưng chừng đại tuyết sơn từ lúc nào chẳng hay. Từng tòa thần sơn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, phản chiếu ánh mặt trời rọi xuống tuyết sơn, hàng loạt thần sơn tỏa sáng chói lọi. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên gió tuyết lại ngừng? Ngoan Thất vẫn hơi ngỡ ngàng. Phía xa xe kéo của Cố công tử cũng lái khỏi bão tuyết, Nà Tiên Cao sư thanh máu me đầm đìa cũng vượt qua gió tuyết, nhưng nhóm người bọn họ vốn có gần trăm, giờ chỉ còn hai người bọn họ sống sót, cực kỳ nhếch nhác. Hai vẫn còn sợ hãi, nhìn ngọn đại tuyết sơn sau lưng. Hứa Ứng cũng nhìn về phía ngọn đại tuyết sơn kia. Tuyết sơn như người khổng lồ đội trời đạp đất, ngăn ở lối vào tàn tích Côn Lôn. Muốn vào tàn tích Côn Lôn thì phải vượt qua ngọn núi này. mà bọn họ được gió tuyết thổi đi, ngược lại đi qua cánh cửa vào tàn tích Côn Lôn. Tòa tuyết sơn này thông linh thành thánh, pháp lực vô biến, là tồn tại cấp độ thiên thần. Hứa Ứng hạ giọng nói, nếu có thể phi thăng tới thế giới thiên đạo, có lẽ nó cũng có khả năng phi thăng, trở thành thiên thần nguyên bản. Quả Chuông bồng bềnh đứng dậy, nhìn về phía dãy núi, chỉ thấy tàn tích Côn Lôn mênh mông bát ngát, từng tòa thần sơn sánh ngang đại tuyết sơn san sát nhau. Nó thấy vậy cảm thấy khó hiểu, lẩm bẩm, A Ứng, ngọn núi nào mới là Côn Lôn thần sơn? Lúc này sau lưng bọn họ có gió lớn thổi tới, tạo thành một vệt tuyết, chỉ về phía một ngọn núi trong dãy núi. Ngọn núi đó được dãy núi vây quanh, đỉnh núi không cao hơn những ngọn núi khác bao nhiêu, đón lấy ánh nắng. Ngọn núi có vẻ trong suốt, tỏa sáng lộng lẫy như ngọc, lại là một tòa ngọc sơn. Vệt tuyết tan đi. Trong lòng Hứa Ứng máy động, quay người cúi mình làm lễ với đại tuyết sơn, đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Y chỉ vào ngọn ngọc sơn, trầm giọng nói, chúng ta tới nơi đó. Bọn họ lập tức đứng dậy đi về phía ngọc sơn. Lần này bọn họ không dám tùy tiện phi hành, chỉ e kinh động dãy núi. Trong tàn tích Côn Lôn, khắp nơi đều là thần sơn ở đây là thần sơn thật sự, mỗi ngọn núi đều là một thần linh có pháp lực hùng hồn, bọn họ có thể chi phối sinh tử của người leo núi. Cho dù ngươi là luyện khí sĩ phi thăng kỳ hay là na tiên đi nữa, cũng khó mà sống được. Trên đại tuyết sơn, sương mù lượn lờ, tạo thành một gương mặt, trượt từ trên núi xuống, dần dần hóa thành một thiếu nữ đáng yêu, u oán nhìn theo hướng đám người Hứa Ứng vừa đi. Ngươi về rồi. Sau 48.000 năm, lần đầu tiên ngươi trở lại Thánh Sơn. Trong lòng Hứa Ứng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, tuyết sơn mênh mông, y thấy loáng thoáng một cô gái mặc váy trắng, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã biến mất trong tầm mắt y. Trong mặt trời, hai con chim khổng lồ vỗ cánh phi hành, xuyên qua ngọn lửa và ánh điện như chất lỏng, bay sâu vào mặt trời. Thái dương tinh khí ở nơi này cực kỳ nồng nặc, thuần dương chân hỏa cũng lên tới nhiệt độ khó có thể tin nổi, nung chảy mọi thứ. Nhưng hai con chim khổng lồ lại như cá gặp nước, cực kỳ tự tại. Bay phía trước là bộ xương kim ô, chỉ còn lại lông vũ và xương cốt, trong đầu có ngọn lửa bập bùng. Phía sau là kim ô già cả thân thể nhỏ hơn, đi theo phía sau bộ xương kim ô phía trước xuất hiện sợi xích di động, hai con kim ô men theo sợi xích bay về phía trước, dần dần một chiếc thuyền lầu hùng vĩ lọt vào tầm mắt. Chiếc thuyền lầu này được làm bằng gỗ, nhưng ở trong mặt trời mà không hề bốc cháy, cũng không bị gió lốc trong mặt trời, không biết được xây bằng gỗ gì. Thuyền lầu còn lớn hơn thân thể của kim ô gấp 10 lần trăm lần. Bộ xương kim ô dẫn theo kim bất di đi xuyên qua bên trên thuyền lầu. Chỉ thấy trên thuyền lầu cắm binh khí khổng lồ, còn có từng bộ xương cốt. Kim bất di thậm chí còn thấy một thi thể chưa bị hỏa táng, ngồi dựa vào căn lầu, quần áo trên người vẫn còn. Khi hắn bay qua trên không, dường như đã thấy thi thể kia lay động. Đó là thi thể của ai vậy? Kim bất di nghi hoặc không thôi. Không biết. Giọng nói của bộ xương kim ô vang lên, chúng đã tồn tại từ trước khi ta ra đời, đừng tới gần bọn chúng. Cực kỳ nguy hiểm. Hai con kim ô men theo sợi xích bay qua chiếc thuyền đi sâu vào mặt trời. Kim bất di lại thấy trong mặt trời có thuyền lầu khác, cũng có sợi xích. Sợi xích trên những chiếc thuyền lầu này như cùng kéo một quái vật khổng lồ. Không lâu sau, cuối cùng kim bất di cũng thấy quái vật khổng lồ đó. Nó là một tòa cung điện vàng kim khí thế mênh mông, tuy chỉ còn là tàn tích đổ nát thê lương, dẫu vậy vẫn bao la hùng vĩ tới mức khó mà tưởng tượng. Hai con kim ô phi hành qua những cây cột sụp đổ, đi xuyên qua tàn tích thê lương như ngọn núi lớn, bước vào trong đại điện. Trên một cây cột trong đó có tổ chim được bệnh bằng rơm vàng. Bộ xương kim ô đẩy kim bất di về phía tổ chim, nói, tu luyện đại nhật chân kinh ở đây, làm ít mà hưởng nhiều. Kim bất di ngồi trong tổ chim, chỉ cảm thấy trong thái dương tinh khí không còn tạp chất, thái dương chân hỏa cũng biến thành cực kỳ tinh khiết. Hắn tu luyện đại nhật chân kinh, quả nhiên nhanh hơn lúc bình thường. Kim bất di ổn định lại, theo tiến cảnh tu luyện. Thân thể của hắn từ từ trẻ lại, trí nhớ càng ngày càng tốt, dần dà nhớ lại nhiều thứ hơn. Không biết A Ứng đi đâu nhỉ? Hắn thầm nhủ trong lòng, không biết tiểu chủ nhân có khỏe không? Dưới chân đại tuyết sơn, Hứa Ứng đi về phía Côn Lôn thần sơn, bốn phía là tuyết sơn san sát, liên miên trùng điệp, trong những ngọn tuyết sơn này cũng tràn ngập một luồng khí tức hương hỏa, có thể thấy những tuyết sơn này cũng trở thành thần linh. Đi qua dưới chân những ngọn núi lớn mênh mông này, y bỗng có cảm giác triều thánh, chợt cảm thấy bản thân nhỏ bé. Trên con đường này không chỉ có bọn họ, còn có những luyện khí sĩ và na sư khác, bọn họ tới sớm hơn Hứa Ứng, không bay qua đại tuyết sơn mà trèo qua, thương vong không nhiều. Hứa huynh. Hứa Ứng nghe tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy Cố công tử và na tiên cao gia đang chạy về phía này. Cố công tử nói, đường tới Côn Lôn cực kỳ nguy hiểm, chúng ta vừa vào tuyết sơn đã thương vong nặng nề. Người có muốn đi cùng nhau không? Cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Hắn cao tám thước, mặt mày như ngọc, phối thêm trường kiếm bên hông. Tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có vẻ chật vật như lúc ở đại tuyết sơn vừa rồi. Hứa Ứng dò hỏi,

Ta tìm hiểu công pháp lục bí, tìm được pháp môn chân chính trong đó. Không dám giấu giếm, 3000 năm trước ta đã là Na Khí Kim Tu. Thân thể hắn chấn động, đạo âm nổ vang, sau lưng hắn có từng tòa động thiên xoay tròn bay ra, lơ lửng trên bầu trời, cắm vào 6 biển ngạn. Khí tức của hắn tăng vọt, 28 tòa động thiên hòa lẫn. Hắn không nói dối, đúng là Na Khí Kim Tu. Hơn nữa còn là Na Khí Kim Tu thuần khiết, chính thống nhất. Trong thời độc tôn Na thuật và thịnh hành, hắn đã tìm được pháp môn chân chính ưu tú nhất của Na sư, mở được lục bí, mở động thiên luyện hóa tiên dược, trở thành tồn tại cường đại nhất trong cùng thế hệ ở thời đại đó. Cho dù là tiên nhân của Vô Cực Tông không phong ấn ta, ta cũng có thể nương theo thân thể lục bí luyện thành tiên cảnh trong người, dựa vào ẩn cảnh ẩn hóa tiếp tục sống sót. Cố Phi Ngư thản nhiên nói, nhưng tiên nhân để ý tới tiềm lực của ta, cho là ta có tiềm năng cường đại hơn nữa nên mới phong ấn ta tới bây giờ. Tiên nhân Vô Cực Tông hy vọng ta có thể tìm được truyền thừa lục bí chân chính. Hứa Ứng bước tới không nhanh không chậm, muốn lấy được truyền thừa lục bí chân chính thì phải tới gặp 6 vị Na Tổ. Mà gặp 6 vị Na Tổ, đương nhiên cũng phải mang theo chút vật tế, đúng không? Cố Phi Ngư đi sau lưng y, thản nhiên nói, đúng vậy. Hứa Ứng nói, Tổ Long hiến tế chính kẻ hèn này cho 6 vị Na Tổ. Cố Phi Ngư mỉm cười nói, đúng vậy. Ánh mắt Cao Sư Thanh chợt lóe lên ánh sáng lạnh, đột nhiên địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa trải ra, hóa thành một khu vực tiên cảnh, vây Khốn Ngoan Thất và Quả Chuông, giọng nói lạnh lùng, hai vị đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc Cao Sư Thanh ra tay, Cố Phi Ngư cũng hung hăng động thủ. Không trung trên đỉnh đầu Hứa Ứng đột nhiên tối om, một ngọn thần sơn nguy nga từ trên trời giáng xuống, đè về phía Hứa Ứng. Đây là đạo tượng Thái Sơn, được hắn thi triển, như có một tòa Thái Sơn thật sự từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, sau lưng hắn là kim đan chiếu rọi, rực rỡ thấu triệt, đạo pháp bản tâm, hoàn toàn không tạp chất. Lực lượng trong đầu này của hắn đã đạt tới lĩnh vực lục tiên, không có khiếm khuyết, khiến người ta không khỏi khen hay. Hứa Ứng, nghe nói ngươi hạ gục các đại thế gia ở Thần Đô, được tôn là đệ nhất trong thế hệ trẻ, ta rất muốn biết so với ta thì sao? Hứa Ứng lật tay nghênh tiếp, chưởng lực của Cố Phi Ngư là Thái Sơn áp đỉnh, còn chưởng lực của y từ dưới lên trên, lực từ đất lên, truyền khắp toàn thân, tập trung vào trong tay. Lại thêm kim đan đại đạo kết nối với thiên địa, tuy đòn đánh này không có đạo tượng, nhưng lực lượng thuần túy đánh ra lại càng kinh người. Cố Phi Ngư giơ tay nghênh tiếp phúc địa ấn pháp của Hứa Ứng, uy lực của Thái Sơn ấn bộc phát dưới chưởng ấn của hắn. Cùng lúc đó, uy lực phúc địa ấn của Hứa Ứng đánh tới, chôn vùi Thái Sơn trong lòng bàn tay y, khoảnh khắc bàn tay hai người giao nhau, lòng bàn tay như có ngàn vạn sấm sét bộc phát, nhưng uy lực hoàn toàn không tiết ra ngoài. Sau lưng Hứa Ứng đột nhiên hào quang xoay tròn, 28 tòa động thiên ầm ầm xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời sau lưng y, lực lượng của Hứa Ứng tăng vọt, lập tức tạo thành cục diện áp đảo. Cố Phi Ngư cười ha hả, mượn lực bay về phía sau, quát, Hứa huynh, cho ngươi mở mang tầm mắt, thế nào mới là lĩnh vực lục tiên chân chính. Địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của hắn trải rộng, chỉ thấy đạo tượng tầng tầng, núi non trùng điệp, Thái Sơn, Tiên Cung, sông ngòi, Đông Hải, mặt trời mọc, ngư long múa lượn, đủ loại dị tượng hợp lại tạo thành tiên cảnh. Cố Phi Ngư đứng trong tiên cảnh, tự như một tiên nhân thiếu niên, thời khắc này hắn và thiên địa hòa là một thể. Năm xưa Lý Tiêu Khách khoe khoang khoác lo ác, nói mình đứng vững trong lĩnh vực lục tiên, nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện tiên vực thật sự. Tuy tu vi cảnh giới của Cố Phi Ngư kém xa Lý Tiêu Khách, nhưng tiên vực thể hiện lại là nguyên bản lục tiên chân chính, là địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa chân chính của Na Tiên. Đương nhiên, bây giờ tu vi của hắn còn thấp, chưa luyện thành nguyên thần, nếu luyện thành nguyên thần, đạt tới trình độ phi thăng, như vậy có thể mở 9 tầng động thiên lục bí, khi đó đặt mình trong ẩn cảnh ẩn hóa mới thật là lục vực tiên nhân. Nhưng cho dù như vậy, thành tựu của hắn cũng không thể coi thường, cao tới mức Hứa Ứng hiếm khi thấy được. Theo hiểu biết của Hứa Ứng, hắn là người đầu tiên kết hợp Na Pháp và luyện khí hoàng mỹ đến vậy, cho dù là bản thân Hứa Ứng cũng chưa làm được tới mức này. Nhưng sát tâm của Hứa Ứng đã nổi, làm sao lại cho hắn cơ hội mở lĩnh vực lục tiên. Hứa Ứng bám sát như hình với bóng, ngay khi hắn lùi lại phía sau, một chưởng phiên thiên ấn pháp như tiên vương cầm tiên khí trong tay, đập tan không trung của lĩnh vực lục tiên. Chiến thần bá pháp, phiên thiên ấn pháp, là phải có giác ngộ lật đổ bầu trời, phá tan cả thế giới cũ. Phía xa, mọi người đang đi tới Côn Lôn Thần Sơn, bất luận là vực sâu hay luyện khí sĩ đều dồn dập đứng lại quan sát, nghi hoặc không thôi. Hai thiếu niên này mạnh thật. Một vị Na Tiên cực kỳ kinh ngạc, là lên thất thành, nếu là 5-6 năm trước, chỉ e thực lực của bọn họ có thể chống lại Đại Na Bát Trùng Thiên. Những người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Cố Phi Ngư. Một thiếu niên áo tím nhíu mày, hạ giọng nói, lĩnh vực lục tiên hoàng mỹ. Xem ra không chỉ mình ta đạt tới bước này. Hắn là sư huynh Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chọn được một tông chủ tốt đấy. Cách cô không xa, một thiếu niên áo vàng thở dài tự giảo, quả nhiên không thể coi thường ảnh hưởng thiên hạ. tông chủ Vô Cực Tông không kém gì ta. Có mấy người vẻ mặt mất mát, có người buồn bã lắc đầu, hạ giọng nói, luyện khí sĩ thuần túy đã tới bước đường cùng hay sao? Hay là ta tu luyện không đúng chính tông? Bọn họ sắc mặt căng thẳng, quan sát trận chiến này. Cố Phi Ngư khẽ mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên giơ tay nghênh tiếp đòn thế của Hứa Ứng. Chỉ trong chớp mắt nguyên khí, thần thông, lực lượng, thân thể, hồn phách, âm dương nhị khí, tất cả đều tăng cường tới cực hạn. Xem ra mấy năm qua Hứa huynh vẫn đang lần mò trong vũng bùn, còn chưa nắm giữ lĩnh vực lục tiên. Ngay khoảnh khắc hắn đỡ lấy phiên thiên ấn pháp của Hứa Ứng, đầu gối của Hứa Ứng đã lên thẳng vào hạ bộ của hắn. Cố Phi Ngư đau tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, làm sao mà khoe khoang lĩnh vực lục tiên của bản thân được nữa. Hứa Ứng xoay tung cước quét ngang, đá thẳng vào mặt hắn, hất văng hắn ra ngoài. Cố Phi Ngư đập cái ầm lên thái sơn của mình, tạo thành một lỗ thủng khổng lồ trên đạo tượng của bản thân. Hứa Ứng phất tay một cái, kiếm khí lập tức hình thành dòng lũ, xoạt xoạt xoạt, vô số kiếm khí đâm vào trong cái hang trên thái sơn, chính là kiếm tự quyết. Trong hang vang lên tiếng nổ ầm ầm, khoảnh khắc sau một luồng kiếm quang đè lên Cố Phi Ngư đã thủng trăm ngàn lỗ, văng về phía xa. Hứa Ứng tung người nhảy lên không trung, hóa thành một ánh cầu vồng, khoảnh khắc sau đã tới gần Cố Phi Ngư trên không. Cố Phi Ngư thầm biết không ổn, vừa đối phó với luồng kiếm khí kia, vừa vẫy tay, tiên cung từ trên bầu trời giáng xuống, mang theo từng luồng tiên quang chói lọi. Tòa tiên cung này không phải vật phàm, là tiên khí mà sư tổ của Thái Sơn Vô Cực Tông lưu lại trấn áp khí vận. Cố Phi Ngư quan sát tiên khí, ngưng tụ thành đạo tượng. Chỉ là đạo tượng mà đã mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Hứa Ứng coi như không thấy, đảo hải ấn pháp đập xuống, như đông hải lật ngược, trực tiếp đè xuống, ép lên người Cố Phi Ngư. Cố Phi Ngư chỉ nghe lục phủ ngũ tạng của mình vang lên tiếng nổ lốp bốp, rơi xuống mặt đất, đập thành một cái hố to trên đạo dẫn công này, một áng mây hình cây nấm bốc lên. Cùng lúc đó, tiên cung giáng xuống. Hứa Ứng thuận thế hóa thành chàng sơn ấn pháp, song quyền đón đỡ tiên cung. Rầm một tiếng, thế rơi của tiên cung bị y cản lại, nhưng y cũng bị ép rơi xuống đất. Từng luồng tiên quang vang lên xèo xèo, quét vào thân thể và hồn phách của y, nhưng tiên pháp tiên quang mà Cố Phi Ngư coi là tất sát, quét lên người Hứa Ứng, chỉ thấy sau lưng Hứa Ứng hiện lên từng ảo ảnh Hứa Ứng, những ảo ảnh đó tự tiếp nhận một phần uy lực của tiên quang, tiếp nhận toàn bộ công kích của tiên quang này. Đây chính là thần thông do đại đạo thiên số tạo thành. Hứa Ứng thi triển thần thông thiên số, còn tinh diệu hơn cả thiên số chính thần. Y vận dụng thần thông thiên đạo quá mức tinh diệu. Cố Phi Ngư điên cuồng điều động hoạt tính nê hoàng, chữa trị thương thế thân thể, tâm niệm hơi động, lại thấy dòng sông bay lên, quét về phía Hứa Ứng trên không trung, như thần long quẩy đuôi. Con sông này đảo qua, sau lưng Hứa Ứng hiện lên vô số thân hình. Y xuyên thẳng qua con sông, nhào về phía Cố Phi Ngư, còn cách xa đã phát động pháp thứ 5 trong chiến thần bát pháp, đạo chu y ấn pháp. Chu y này đập xuống, thiên địa đại đọa trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa đều bị dập tắt, con sông hóa thành khô cạn. Đạo chu y ấn pháp có thể nói là thần thông phá hoại lĩnh vực lục tiên tốt nhất, những nơi nó đi qua, còn sống bốc hơi. Đạo tượng mà Cố Phi Ngư khổ cực luyện thành bị mấy quyền của y đánh gã thành 6-7 khúc, không còn tác dụng gì. Bên ngoài địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, thiếu nữ áo tím, thiếu niên áo vàng thấy cảnh này đều không khỏi kinh ngạc, ai nấy nói không ra lời. Một lúc lâu sau, trong lòng bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc y hệt nhau. Nếu sư huynh Vô Cực Tông sử dụng toàn lực ngay từ đầu đến mức rơi vào tình cảnh này. Nhưng người này là ai? Trong lúc Hứa Ứng đánh gãy con sông, cuối cùng Cố Phi Ngư cũng chữa trị xong, nối liền xương gãy, bay lên khỏi cái hố. Tuy bí tàng nê hoàng của hắn có thể chữa trị thương thế, nhưng hao tổn về mặt hồn phách thì hoạt tình nê hoàng cũng không có tác dụng, càng không thể chữa trị đạo tượng tồn tưởng trong ẩn cảnh. Đạo tượng ẩn cảnh hao tổn, chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng tồn tưởng để chữa trị. Tu vi thực lực của hắn hao tổn nhiều, trong lòng cũng hiểu vừa rồi bản thân bất cản, bị đối phương nắm được tiên cơ. Nếu lúc đầu không nhiều lời như vậy, nếu từ đầu đã dốc toàn lực ứng phó, sẽ không chật vật như vậy. Khoảnh khắc sau, chưởng lực của Hứa Ứng đánh tới, thậm chí khiến đại đạo trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này cũng cộng hưởng theo, như muốn tăng cường uy lực đòn thế của y dùng kim đan đại đạo hỗ trợ thi triển quy đạo ấn pháp, khiến uy lực của quy đạo ấn pháp tăng vọt. Cố Phi Ngư vừa sợ vừa giận, trấn áp thương thế, quát lên một tiếng, thiên địa vô cực. Hắn nghiến răng nghiến lợi sử dụng bí pháp Vô Cực Tông mà mình chưa tu luyện xong, đoạt lại toàn bộ đạo tượng ẩn cảnh bị Hứa Ứng điều khiển, nghênh tiếp đòn thế của Hứa Ứng. Địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa có lĩnh vực lục tiên, 6 loại tiên vực, giờ bị phá mất một vực, uy lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng thiên địa vô cực là thần thông tiên gia mà sư tổ Vô Cực Tông truyền lại, uy lực phi phàm, đủ bổ sung tổn thất do thiếu mất một vực. Khoảnh khắc chưởng lực hai người va chạm, khí huyết toàn thân Cố Phi Ngư sôi trào, lùi lại phía sau một bước. Hứa Ứng tiến tới một bước, lại một đòn quy đạo ấn pháp, thiên địa đại đạo đều như nằm trong tay, Đương nhiên, thiên địa đại đạo mà y nắm là của địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa. Cố Phi Ngư lại thi triển thiên địa vô cực ấn pháp, đỡ lấy đòn đánh này, bị chấn động tới mức khí huyết trong cơ thể bốc hơi, tràn ra ngoài thân thể, hóa thành các bụi tiêu tán, trông rất đẹp mắt. Nhưng sắc mặt đám người thiếu niên áo vàng đang quan sát lại hóa thành nghiêm nghị, biết hắn đã bị khí huyết của đối phương áp đảo, đã rơi vào thế yếu. Khí huyết của hắn tiêu tán có nghĩa là tu vi của hắn đã bắt đầu suy yếu. Hứa Ứng lại tiến tới, vẫn là quy đạo án pháp, lần này địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa với lĩnh vực ngũ tiên lại dao động dưới chưởng lực của y, có một phần lực lượng đạo tượng nghe theo điều động của y. Cố Phi Ngư kêu khẽ, lão đảo lùi lại phía sau, tai mắt mũi miệng chảy máu. Hứa Ứng lại tiến lên một bước, lại là quy đạo ấn pháp. Một nửa giang sơn của Cố Phi Ngư đã tràn ngập nguy hiểm, một nửa đạo tượng trong ẩn cảnh hóa thành uy lực trong chưởng của Hứa Ứng. Không ngờ y lại đảo khách thành chủ, chuẩn bị điều động đạo tượng của Cố Phi Ngư, đánh chết Cố Phi Ngư, phá vỡ thân thể bất tử của Nê Hoàng ẩn cảnh, khiến Cố Phi Ngư hình thần câu diệt. Thiếu nữ áo tím hạ giọng nói, người đang quyết đấu với tông chủ Vô Cực Tông quá lợi hại. Hắn là tông chủ hay trưởng giáo nhà nào? Nhưng sao thứ hắn thi triển vừa giống thần thông, vừa giống võ đạo, hơn nữa còn có. Sắc mặt cô đỏ ửng, nhớ tới lúc Hứa Ứng nhào tới lên gối vào hạ bộ của Cố Phi Ngư, thầm nghĩ, còn có chiêu thức hạ lưu như nông dân đánh nhau. Hứa Ứng lại thi triển quy đạo ấn pháp, toàn bộ địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa bị Kim Đan đại đạo điều khiển, tạo thành chưởng lực của y, phá hủy thần thông của Cố Phi Ngư như bẻ gãy cành khô. Chưởng này đánh xuống, Cố Phi Ngư chết chắc. Cho dù có hoạt tính Nê Hoàng cũng không thể cứu được hắn, vì ấn này giáng xuống, cả thân thể và hồn phách của hắn sẽ tan thành mây khói. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong cơ thể Cố Phi Ngư lóe lên từng luồng hào quang, đột nhiên trong mi tâm của hắn có từng quả chuông vàng bay ra. Hứa Ứng kêu khẽ, bị chuông vàng chấn tới mức lão đảo lui lại phía sau. Quả chuông vàng thứ hai bay tới, kêu lên leng keng, khiến y chấn động tới mức khí huyết sôi trào, kim đan cũng bị chấn văng khỏi trạng thái vô biên vô giới. Quả chuông vàng thứ ba bay ra, dưới chuông phun ra ngọn lửa và cát bay, đánh về phía Hứa Ứng. Quả chuông vàng thứ tư cũng đang bay ra. Cố Phi Ngư có bốn chuông vàng, đều là pháp bảo do đại luyện khí sĩ Phi Thăng Kỳ luyện thành, bốn quả chuông vốn là một bộ, treo trên Ly Long Bảo Liễn. Giờ phút này bốn quả chuông thấy chủ nhân gặp nạn, lập tức bay ra ứng cứu. Chuông vàng đầu tiên cứu Cố Phi Ngư, chuông vàng thứ hai phá hỏng trạng thái của Hứa Ứng, chuông vàng thứ ba là đủ để đoạt mạng Hứa Ứng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một quả chuông lớn nhúm máu đâm xiên tới, công một tiếng vang vọng, đập bẹp quả chuông vàng thứ ba, ngọn lửa và cát bay cũng bị hất văng. Toàn thân quả chuông lớn tỏa ra đạo tượng vạn loại rực rỡ, nhật nguyệt xoay chuyển, nghênh chiến ba quả chuông vàng còn lại, tiếng chuông chấn động không ngừng, tả xung hữu đột, chỉ vài hiệp đã đánh ba quả chuông vàng kia lồi lõm sức sẹo, uy lực hao tổn. Cao Sư Thanh vốn định dùng địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình vây khốn quả chuông và ngoan thất. Hắn là Na Tiên Cao Gia và Vô Cực Tông liên thủ, Cao Sư Thanh học tập công pháp thần thông của Vô Cực Tông, tu vi tiên sổ thần tốc, tự thấy mình đứng trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa thì phải tới cảnh giới chân tiên, trấn áp một quả chuông và một con rắn chẳng dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ mới giao đâu và hiệp hắn đã bị quả chuông trấn áp, địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa cũng bị quả chuông đánh tan, tu vi hao tổn gần hết, lại bị ngoan thất tế ra đủ loại pháp bảo trong bụng, đánh cho không còn sức hoàn thủ. Hứa Ứng nhân cơ hội này lại xuất ấn, định giết chết Cố Phi Ngư. Đột nhiên Cố Phi Ngư nắm lấy một tấm kim truyện tiên lục tế ra, một luồng uy năng khủng khiếp đánh tới. Hứa Ứng thầm giật mình, lập tức lùi lại phía sau, đồng thời quả chuông cũng lao tới, chắn ngang giữa tiên lục và Hứa Ứng. Quả chuông lớn này lơ lửng giữa hư không, như hóa thành vô hình, tiến vào trạng thái vô biên vô giới, kết nối với thiên địa đại đạo bên ngoài, hòa làm một với thiên địa. Công! Tiên quang đánh trúng quả chuông, lập tức phá vỡ kim quỷ thái thượng tiên thư của quả chuông, đạo tượng vạn vật vạn loại hiện lên trên quả chuông cũng bị tiên quang phân giải dập tắt. Quả chuông kêu leng keng không ngừng, mang theo Hứa Ứng không ngừng lui lại phía sau, vách chuông xoay tròn, cuối cùng cũng ngăn cản được uy lực của tiên lục. Trên vách chuông xuất hiện từng vết hằn sâu, đã bị tiên lục đả thương, uy lực hao tổn nặng nề. Tiên lục từng được Cố Phi Ngư dùng để ngăn cản bão tuyết trên đại tuyết sơn, giờ lại dùng một lần, uy lực cũng không lớn bằng lúc trước, hóa thành một luồng tiên quang, cuốn lấy Cố Phi Ngư, bay về phía trước. Hứa Ứng phát động đạo tự quyết, một luồng kiếm khí xé gió bay đi. Đạo tự quyết và tiên quang va chạm, uy lực bộc phát, khiến tiên quang rung động, xuất hiện điểm yếu. Hứa Ứng xuất kiếm đâm ra, thi triển chân tự quyết trong kiếm đạo quy chân quyết, kiếm khí xuyên qua tiên quang, đâm vào người Cố Phi Ngư ở bên trong. Kiếm đạo vô thượng của Thục Sơn kiếm môn ẩn chứa trong bốn chữ kiếm, đạo, quy, chân. Bốn chữ này mỗi cái có sở trường riêng, nhưng Hứa Ứng sử dụng tinh diệu nhất vẫn là chân tự quyết. Y từng thấy ba loại tiên đạo chữ chân khác, Thái Âm Nguyên Dục Công, Thái Âm Nguyên Dục Nhất Dương Vĩnh Chân, Kim Quỷ Thái Thượng Tiên Thư. Chân linh hư tỉnh không minh,

Tiên Lục và Hóa Thân Vô Cực Tiên Ông đều bị niêm phong trong một chữ tù ngay ngắn chỉnh tề. Tiểu bối, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Trong lồng giam, hóa thân của Vô Cực Tiên Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm nói, ngươi giết truyền nhân của chân tiên ở nhân gian, ngươi đắc tội với chân tiên, ngươi có tội. Chữ tội vang lên, âm thanh tiên đạo lan truyền từ trong lồng giam, khiến thiên địa biến sắc. Tiên đạo ô nhiễm khắp bốn phương tám hướng. Thất gia, côn trùng. Đại đạo trong cơ thể Hứa Ứng sôi trào, khó mà khống chế bản thân, có xu hướng tự hủy, vội vàng lớn tiếng nói, côn trùng. Ngoan thất đang trường từ trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa ra, nghe vậy giật mình nhưng cũng lập tức hiểu ra, vội vàng há miệng, trong miệng hắn có một phong ấn chữ tù khác bay ra, cũng là một chữ tù hình lập phương, bên trong phong ấn một con côn trùng. Côn trùng này có cánh có chân, mọc ra giác hút hình đôi kéo, bay tới bay lui trong phong ấn chữ tù, vỗ cánh lia lịa nhưng không thể bay lên, cũng không thể cắt đứt phong ấn. Con côn trùng này chính là côn trùng đã ăn thịt lão già U Sầu Phù Nghị, bị Hứa Ứng phong ấn, vẫn luôn cất trong bụng Ngoan Thất. Ngoan Thất giơ tay bắt lấy cái lồng phong ấn này, đột nhiên vỗ mạnh một cái, đánh con côn trùng phong ấn trong lồng vào lồng phong ấn hóa thân Vô Cực Tiên Ông. Hai cái lồng giam nối liền thành một. Ta biết ngươi là ai rồi. Hóa thân của Vô Cực Tiên Ông thấy con côn trùng kia, quên cả tụng niệm âm thanh tiên đạo, sắc mặt biến đổi kịch liệt, lạnh lùng nói, ngươi là Hứa Ứng. Ngươi trở lại núi Côn Lôn. Lồng giam hạ giới mất khống chế rồi. Hắn còn chưa nói xong, con côn trùng kia đột nhiên chia thành vô số côn trùng nhỏ, bay ào ào tới, bao phủ lấy hắn. Hóa thân của Vô Cực Tiên Ông giãy giụa trong bầy côn trùng, chỉ trong khoảnh khắc đã bị ăn sạch không còn một mảnh, thậm chí kim truyện tiên lục cũng bị ăn sạch, không dư lại chút nào. Hứa Ứng thấy vậy cực kỳ lo sợ, giơ tay nắm lấy lồng giam hình lập phương, bàn tay hơi run rẩy. Ngoan Thất thấy vậy cũng kinh hãi, vội vàng nói, "A Ứng, đừng đặt con côn trùng này trong bụng ta nữa, ngộ nhỡ có ngày nào đó nó cắn thủng lồng giam chạy ra ngoài, ta còn không đủ cho trùng gia xỉa răng." "Yên tâm đi, con côn trùng này không có trí tuệ, không phá được phù văn chữ tù." Hứa Ứng an ủi, "Phù văn chữ tù là để phong ấn ta, nếu dễ dàng phá giải như vậy, khéo ta đã loại bỏ phong ấn từ lâu rồi." Tuy nói vậy, y cũng lo lắng bất an, lại phát động phù văn chữ tù trên vách chuông, phong ấn càng sâu hơn. Trong lồng giam nho nhỏ, con côn trùng kia hung ác dị thường, nhiều lần vỗ cánh bay lên, định lao tới xé nát bọn họ. Nhưng cũng may nó biến hóa thì lồng giam cũng biến hóa theo, trước sau gì vẫn luôn vây khốn nó. Tiên thảo màu tím bay ra, tò mò quan sát con côn trùng kia. Con côn trùng kia thấy nó càng thêm hưng phấn táo bạo, đi tới đi lui trong lồng giam, dường như chỉ muốn nhào tới ăn thịt nó. Hứa Ứng kinh ngạc, chẳng lẽ con côn trùng này dùng bất tử tiên dược nuôi lớn? Có một phần, người cắt thử ít rễ cho nó ăn xem. Tiên thảo màu tím tức giận, đang định dạy cho y một bài học nhưng lại nghĩ tới tình cảnh Hứa Ứng mai phục thiên số ngoại thần, cảm thấy sợ hãi, không dám ra tay. Hứa Ứng kinh ngạc, cho rằng cọng cỏ này đổi tính, thầm nghĩ, thất gia nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quả nhiên không phải gạt ta. Thảo gia theo ta lâu ngày, cũng biến thành nho nhã hiền từ. Cao sư thanh máu me đầm đìa, lão đảo đi từ trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa ra, chứng kiến Hứa Ứng cho côn trùng ăn sạch hóa thân tiên nhân của Vô Cực Tông, trong lòng nghiêm nghị, đang định rời khỏi. Không ở lại trò chuyện à? Hứa Ứng thản nhiên nói. Cao sư thanh vội vàng dừng bước, lúng ta lúng túng cười xòa nói, Hứa công tử, đã lâu không gặp. Hứa Ứng nghi hoặc, suy nghĩ cẩn thận lại một hồi, tin chắc mình chưa từng gặp người này. Cao sư thanh vội vàng nói, năm xưa ngươi vào thần đô, rất nhiều thế gia tới chào đón, khi đó ta còn chưa phải na tiên, mới tu luyện tới động thiên tầng 8, từng đứng trong đám người phía xa gặp Hứa công tử. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, dò hỏi, Cao gia liên hệ với Vô Cực Tông từ khi nào? Cao sư thanh sợ chọc giận y, cẩn thận nói, thế gia và tông môn liên kết, nốn không có mâu thuẫn. Tuy tông môn có căn cơ hùng hậu, lại có tiên gia nâng đỡ nhưng dù sao cũng chỉ có một hai người sống sót đến giờ. Những môn phái đó muốn phát triển thì cần phải dựa vào lực lượng của thế gia. Cao gia ta kinh doanh ở Thái Sơn, khống chế tiết độ sứ, huyện lệnh, quản lý thảo dân ở vùng nông thôn. Vô Cực Tông nhận đệ tử cũng phải được Cao gia ta gật đầu. Cao gia ta khí na kim tu, cũng muốn đưa con cháu quý tộc tới Vô Cực Tông, tương lai Vô Cực Tông cũng có một nửa của Cao gia ta. Hứa Ứng hỏi, con cháu của dân chúng thấp cổ bé họng và dân nghèo thì sao? Đương nhiên là cạnh tranh công bằng. Cao sư thanh cười ha hả nói, nhưng cái lũ đói khổ đó làm sao cạnh tranh được với thế gia chúng ta? Hái thuốc luyện đan, đào khoáng luyện bảo, rèn luyện hồn phách, có cái nào không cần dùng rất nhiều tiền? Lại thêm danh môn đại phái đâu đâu cũng phải dùng tiền, lũ nghèo rất mùng tơi liệu có thể cho danh môn đại phái được bao nhiêu tiền? Có nhiều bằng thế gia quý tộc chúng ta không? Danh môn đại phái như Vô Cực Tông, còn cháu dân nghèo chắc chắn càng ngày càng ít. Nói tới đây, sắc mặt hắn lại đau khổ, bây giờ tông chủ Vô Cực Tông Cố Phi Ngư đã bị Hứa Ứng giết chết, con đường đi lên như diều gặp gió của Cao Gia đã đứt mất một. Nhưng cũng may thỏ không có ba hang, Cao Gia không chỉ liên kết với Vô Cực Tông, còn liên kết với vài môn phái khác. Vô Cực Tông không còn cũng không ngăn được Cao Gia cuộc khởi. Hứa Ứng hơi thất vọng, lẩm bẩm, đây là quý tộc, đây là quý tộc. Y còn tưởng tông phái xuất hiện có thể giải quyết vấn đề thế gia trị thế, cho phàm nhân càng nhiều cơ hội vươn lên, không ngờ lại là tình cảnh tông phái là thế gia liên kết chặt chẽ. Bọn họ liên kết chặt chẽ, dần đèn thấp cổ bé họng làm đâu còn có ngày ra mặt. Thiên kiếp siêu cấp, đường thành tiên đứt đoạn, bọn họ bị ngăn cản không cách nào phi thăng, không thể thành tiên. Nhưng một người bình thường, muốn trở thành bọn họ đâu phải chuyện dễ dàng. Hứa Ứng lẩm bẩm, người bình thường muốn thăng tiến, độ khó đâu chỉ có thiên kiếp siêu cấp. Tất cả mọi người chỉ quan tâm làm sao độ kiếp, làm sao phi thăng, đâu ai lên tiếng cho họ, đâu ai bên vực cho họ. Cao Sư Thanh cười nói, Hứa công tử, sao ngươi phải buồn lo vô cớ? Dân đen thấp cổ bé họng còn dễ nói, cái lũ nghèo hèn thậm chí còn không cưới nổi nàng dâu, cơm không có mà ăn, đương nhiên phải tuyệt chủng thôi, việc gì phải lo âu cho bọn chúng. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, xua tay nói, ngươi đi đi, ta không làm khó ngươi. Cao Sư Thanh vội vàng đi khỏi, thầm nghĩ, Cao gia ta đặt cược nhiều bên, Vô Cực Tông bị hủy thì còn tông phái khác. Cho dù có đổi hoàng đế, địa vị của Cao gia ta cũng không hề dao động. Hứa Ứng nháy mắt với quả chuông, quẹt hờ lên cổ một cái. Quả chuông hiểu ý, bay lên không trung. Một lúc lâu sau, phía xa có tiếng chuông vang, quả chuông máu me đầm đìa bay về nói, A Ứng, hắn bảo ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không giữ lời? Hứa Ứng kinh ngạc nói, ta bảo ta không làm khó hắn, là ngươi giết hắn, không liên quan gì tới ta. Quả chuông hậm hực nói, A Ứng, lần này ta bỏ bao nhiêu công sức, bị hao tổn nghiêm trọng. Sau chuyện này ngươi lấy bảo bối trong bụng thất gia ra, chia một ít cho ta, ta tới gặp Thiền Thiền lão tổ, nhờ cô ấy chữa thương cho, tiện thể luyện lại một chút. Hứa Ứng đáp ứng. Quả chuông thầm mừng rỡ. Ngoan thất lại âm thầm đề phòng, thầm nghĩ, gần đây chuông ngốc thông minh hơn hẳn, vừa rồi nó sử dụng rất nhiều pháp môn, rõ ràng là âm thầm chăm chỉ, kéo giãn khoảng cách giữa ta và nó. Nếu ta cứ vô dụng, chẳng phải địa vị sẽ càng ngày càng thấp. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu hành, tranh thủ sớm có ngày đuổi kịp quả chuông. Chỉ có cỏ mộ phần bình chân như vậy, sớm muộn gì cũng biến thành cỏ vô dụng, bị ta thay thế địa vị. Ngoan thất thầm nghĩ. Hứa Ứng tiếp tục đi về phía trước, trong lòng thầm nhủ, nhưng cũng may còn có kiếm môn. Kiếm môn ta lựa chọn đệ tử không được như Vô Cực Tông. Nhưng chỉ kiếm môn thôi còn chưa đủ, còn phải tới Cửu Long Sơn, phải tới Nga Mi và nhiều môn phái nữa. Bọn họ lựa chọn đệ tử không chỉ nhìn gia cảnh đối phương, không chỉ nhìn tổ tông đối phương là ai mà phải xem có tư chất xuất sắc hay không. Ai cũng là nhân tài, phát huy hết tác dụng của mình, đó mới là thời hưng thịnh. Mỗi người đều rơi vào cảnh khó khăn riêng, không cách nào nổi bật, đó tuyệt đối không phải hưng thịnh. Đột nhiên Hứa Ứng thấy đằng xa giữa vùng núi non có một loạt nhà ngói, trong lòng không khỏi kích động, có phải khu đất Hứa gia không? Y rảo bước tăng tốc, chạy về phía những ngôi nhà ngói kia. Côn Lôn Đại Tuyết Sơn, băng tuyết thần nữ đột nhiên có cảm giác, hóa thành một phiến băng tuyết, hòa mình vào núi tuyết. Trong núi tuyết, bão tuyết lại ập tới, còn hung ác hơn lúc trước, phong tỏa lối vào Côn Lôn cảnh. Nhưng người vừa tới thực lực cường đại, đầu đội nón che, điều khiển một chiếc thuyền nhỏ đi xuyên qua gió tuyết, hầu như không chút trở ngại. Gió tuyết càng mãnh liệt, sau lưng nam nhân đội nón che hiện lên sáu tòa động thiên, ẩn chứa uy năng khó hiểu, nơi sáu tòa động thiên bao phủ, gió tuyết ngưng bặt. Sơn nhân mượn đường, không có ác ý, nam nhân đội nón che đứng trên mũi thuyền, thi lễ với tuyết sơn. Trong gió tuyết, băng tuyết thần nữ hiện lên bóng dáng mơ hồ, quan sát người tới. Nhưng ngay lúc này lại có vài khí tức cường đại giáng lâm, xuyên qua gió tuyết, đi về phía Côn Lôn. Băng tuyết thần nữ khẽ nhíu mày, tự biết mình không thể cản nổi đám người này, bèn vung tay áo, gió tuyết ngưng lại. Sao tự nhiên lại có nhiều cường giả như vậy? Cô nghi hoặc không thôi. Nam nhân đội nón che điều khiển con thuyền đi qua gió tuyết, hắn cũng phát hiện thấy khí tức của những người khác, con thuyền hơi chậm lại, thầm nghĩ, các ngươi tới tìm tiên dược bất tử hay là tìm sáu vị na tổ? Năm xưa khi Tổ Long tế trời ở Thái Sơn, các ngươi cũng có mặt đúng không? Các ngươi đã thấy cảnh tượng tráng lệ khi sáu vị na tổ ban thưởng tiên dược cho Tổ Long. Hắn cười lạnh, hạ giọng nói, trên đời này có na tổ nắm giữ sáu loại tiên được thật không? Sao ta thấy khó tin? Con thuyền bay khỏi tuyết sơn, đi vào tàn tích Côn Lôn. Giá trị thật sự của Côn Lôn không phải sáu vị na tổ, cũng không phải tiên dược mà bọn họ nắm giữ, mà là tiên duyên, tiên duyên phi thăng. Tiên duyên năm xưa hoàng đế cưỡi rồng phi thăng, ta nhất định phải đoạt được. Hứa Ứng trèo đèo lội suối, đi tới chỗ nhà ngói trong dãy núi. Nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, núi cao mây nhạt, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Quả chuông rung rẩy, nhiều pháp bảo như vậy, nếu đồng loạt tiến tới có thể đánh nó thành cái sàn. Trước đây Hứa Ứng chưa từng thấy pháp bảo nào có dấu ấn như vậy, luyện khí sĩ thường lưu dấu đạo tượng mà mình tu luyện, còn na sư thường in dấu ẩn cảnh mà mình tồn tưởng. Chuyên môn tu luyện thiên đạo, lưu dấu thiên đạo lên pháp bảo, đây là lần đầu tiên y thấy phương thức luyện bảo như vậy. Chúng sinh hạ giới có rất ít truyền thừa thiên đạo. Chúng ta vào thần miếu. Hứa Ứng quyết định nhanh chóng, xoay người đi vào thần miếu, chỉ thấy dân chúng bên ngoài dồn dập dừng bước, đứng ngoài thần miếu không hề nhúc nhích. Một giọng nói âm trầm vang lên giữa đáp ngoài, không ngờ bên ngoài pháp võng còn có thổ dân, không uổng công chúng ta chờ đợi ở đây nhiều năm. Hắn là bất tử dân của Côn Lôn. Trong đám người có âm thanh nói. Một bà lão cười khà khà lên tiếng, cùng huyết mạch với đám bất tử dân mà chúng ta giết chết, ta ngửi được mùi vị thơm ngon trong máu của hắn, khiến ta thèm nhỏ dãi. Đã lâu lắm rồi ta không được ăn bất tử dân tươi mới như vậy. Mụ vén tay áo, để lộ làn da khô quắc nhăn nheo, dưới da không có bất cứ máu thịt gì, la lên, ngươi xem này, da ta cũng khô quắc lại rồi. Yết hầu dân chúng trong trấn nhấp nhô, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Trong những cánh cửa bị gió núi thổi qua, từng pháp bảo khắc dấu đường vân thiên đạo dần dần sống lại, tạo thành đạo tràng thiên đạo kỳ dị. Trong đạo tràng có thể nghe thấy tiếng tế lễ hùng hùng. Đạo tràng thiên đạo này bao phủ toàn bộ hạ đô trấn, khiến dám người Hứa Ứng lên trời không lối, xuống đất không cửa. Hứa Ứng khôi phục tinh thần, đi tới phía sau miếu, chỉ thấy cửa sau cũng có một số người dân, ngăn cản đường lui của y. Hơn nữa cho dù y có thể dứt ra khỏi vòng vây, e rằng cũng khó mà đối phó được với đạo tràng thiên đạo. Hình như bọn họ sợ hãi tòa thần miếu này, không dám đi vào. Hứa Ứng nhanh chóng quan sát thần miếu, trong miếu sạch sẽ, không dính một hạt bụi, nhưng cũng không có bất cứ văn tự nào. Chính giữa thờ cúng tượng thần Nguy Nga, tỏa ra từng đợt thần uy, chính cái đuôi sau lưng có hoa văn hình dãy núi, ngoài ra trong miếu không còn gì khác. Thần linh này chắc là sơn thần mà cư dân hạ đô trấn thờ cúng. Hứa Ứng hạ giọng nói, vừa rồi trong đám người có kẻ nói cư dân hạ đô trấn là bất tử dân, thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng giống ta, là thần tiên bất lão? Y không hiểu gì cả, chuyện của mình đã hết sức kỳ lạ, chẳng lẽ còn có người giống như y, thân thể phàm nhân mà trường sinh bất tử? Ngoan thất nói, A Ứng, bọn chúng còn nói huyết mạch của ngươi có mùi vị giống huyết mạch bất tử dân. Chắc chắn đám người bên ngoài không phải cư dân bản địa của Hạ Đô, nghe giọng điệu bọn chúng, hình như là ăn thịt bất tử dân ở nơi này. Bọn chúng còn nói ngươi là cá lọc lưới. Hứa Ứng không nói gì, tiếp tục kiểm tra bên trong thần miếu, hy vọng tìm ra bí mật đám quái nhân này không xâm nhập. Nhưng trong miếu trống trơn, chỉ có mỗi bức tượng thần đầu hổ chín đuôi. Ngoan thất la lên, A Ứng, mau nhìn bên ngoài miếu kìa. Hứa Ứng nhìn ra ngoài miếu, chỉ thấy dân chúng trong trấn đã lấy từng món pháp bảo với uy năng thiên đạo ra, đào thường kiếm kích chung đỉnh lầu, bao vây quanh miếu thờ, bố trí thành trận thế. Những pháp bảo kia tỏa ra uy thế thiên đạo, uy lực càng ngày càng mạnh, dần dần ép tới mức bức tường và nóc miếu rung chuyển, gạch đá không ngừng tróc ra. Hứa Ứng cao mày, nhìn về phía tượng thần đầu hổ chín đuôi ở chính giữa, đột nhiên trong lòng lóe lên ý tưởng, nói liến thoắng, thất gia, lấy hương ra. Ngoan thất vội vàng há miệng, giữa một đống đồ linh tinh trong bụng có một bó hương nến bay ra. Hứa Ứng lập tức lập đàn, cắm hương cắm nến lên đàn, cùng nhen lửa. Chỉ thấy hương hỏa lượn lờ, chui vào trong mũi của tượng thần đầu hổ chín đuôi. Tượng thần đầu hổ chín đuôi đột nhiên lay động một cái, sống lại khỏi đàn tế, thân thể lay động, chín đuôi đông đưa, cúi xuống. Cái đầu to lớn nhìn về phía Hứa Ứng, quan sát một hồi. Hứa Ứng ngửi thấy mùi hương hỏa nồng nặc và hơi thở tanh máu. Tụng niệm tên thật của ta. Cái đầu tượng thần há miệng, tiếng trống chấn động tới mức da mặt Hứa Ứng nhăn nhúm, thổi về phía, mái tóc cũng bị thổi thẳng tắp. Ngoan thất lớn tiếng nói, A Ứng, trận pháp thiên đạo bên ngoài khởi động rồi. Uy lực của đạo tràng thiên đạo càng ngày càng hùng hồn, càng lúc càng khủng khiếp, ép tới mức bức tường bên ngoài thần miếu lập tức đổ sập xuống, từng cột trụ lơ lửng trên không trung, không ngừng tan rã. Nóc của thần miếu đang phân giải, mặt đất dưới chân bọn họ cũng rung chuyển, không ngừng tan rã, khiến phạm vi hoạt động của bọn họ càng lúc càng nhỏ. Tượng thần kia cũng nhận ra tình hình nguy hiểm, lớn tiếng hét, tụng niệm tên thật của ta. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, đầu óc suy nghĩ điên cuồng, nhưng vốn dĩ không biết tên thật của hắn là gì. Giọng nói của tượng thần kia rất trầm, cứ như vang vọng từ chín tầng trời lại, mang theo đạo âm cuồn cuộn, lạnh lùng nói, tụng niệm tên thật của ta. Đủ loại hình ảnh lướt qua vùng vụt trong đầu Hứa Ứng, lóe lên như cưỡi ngựa xem hoa, đột nhiên một cái tên ập tới. Y không hề nghĩ ngợi há miệng hô to, Thượng thần Lục Ngô. Tượng thần chín đuôi đầu hổ mặt người nở nụ cười, thần lực cuồng bạo bộc phát từ trong cơ thể, trong núi vang lên tiếng động vừa như sấm dậy, vừa như rống vang. Lục Ngô ở đây. Chờ được sai phái. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên trong chín ngọn núi, bên ngoài Cung Lôn Thần Sơn,

Hứa Ứng rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chính ngọn núi trùng điệp đã ở sau lưng, bớt cho y không biết bao nhiêu thời gian. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thất gia, tuy Lục Ngô không đáng tin cậy nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, biết thế ta đã bảo hắn đưa thẳng mình lên Côn Lôn Thần Sơn. Nhưng lúc này lại có vài bóng người ra khỏi khu rừng, mỗi người cầm một pháp bảo thiên đạo hình dạng đặc biệt, chính là dân chúng trong Hạ Đô Trấn. Ngoan Thất biến sắc, nói nhỏ, A Ứng, có muốn thử một lần không? Xem Lục Ngô nói có thật không? Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, quát, thượng thần Lục Ngô. Y vừa dứt lời, đột nhiên vô số phù lục vàng kim tạo thành một dải kim quang từ trên trời giáng xuống, hạ lên mặt đất hóa thành tượng thần chín đuôi đầu hổ mặt người, lao tới như tia chớp, vùng móng vuốt về phía một luyện khí sĩ thiên đạo, sẽ tan cả người cả pháp bảo. Tiếp đó hắn lắc mình lao tới trước một kẻ khác, giơ quyền đánh nát cả đầu cả nửa thân trên của đối phương, tiếp đó lại quét chân chặt đứt người kẻ thứ ba. Vù vù. Chín cái đuôi sau lưng hắn bay ra, múa lượn đầy trời, xoạt xoạt xoạt cắm vào rừng rậm, xuyên thủng thân thể và nguyên thần đám luyện khí sĩ thiên đạo đang chạy tới, thi thể treo giữa không trung. Hứa Ứng, Ngoan Thất trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn vị sát thần này. Đây mới là tượng thần của thượng thần Lục Ngô xuất thủ chứ không phải chân thân của hắn. Chân thân của hắn là chín ngọn núi lớn, nếu điều động chân thân, không biết tình cảnh sẽ khủng khiếp tới nhường nào. Có lời hứa của Lục Ngô, trong tàn tích Côn Lôn này ta còn phải sợ ai? Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, thất gia, ngài chung, thảo gia, từ nay trở đi ta chính là Ứng gia. Ta có thể tung hoành khắp tàn tích Côn Lôn này. Ngoan Thất và Cổ Mộ Phần bỗng cảm thấy kính nể y, tiên thảo màu tím vội vàng chạy tới bóp vai đấm lưng cho y, Ngoan Thất cũng nịnh bợ nói, gương mặt Ứng gia có vẻ trắng lên nhiều. Quả chung vội vàng lung lay, gõ vang người mình nói, ta rung chung cổ vũ Ứng gia. Tuyệt đối không phải chung tan đâu. Còn rắn ngu im miệng, còn nói rung chung tan cho Ứng gia nữa, ta đập vỡ mồm ngươi. Hứa Ứng dương dương tự đắc, đột nhiên Lục Ngô nói, a, ta cảm ứng được bất tử dân kia. Cô ta cũng tới tàn tích Côn Lôn. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, cô ấy ở đâu? Lục Ngô giơ hổ trảo, chỉ về một hướng nói, dưới đây 30 dặm. Hứa Ứng không nói một lời, chạy như bay về phía đó. Lục Ngô đưa mắt nhìn hắn đi xa, tự nhủ, giờ coi như ta đã hoàn thành một nguyện vọng của hắn. Nếu đã hoàn thành nguyện vọng, thế thì lần sau hắn gọi, ta có thể không đáp. Hắn nhảy chân sáo, vui vẻ rời khỏi. Nói đi cũng phải nói lại, cái tên Hứa Ứng đúng là quen thuộc, hình như rất quan. Quan trọng quái gì? Quan trọng là cuối cùng ta cũng tỉnh lại. Dãy núi ơi, thần của các ngươi về rồi. Hứa Ứng vừa chạy vừa mở rộng thần thức, từ cách xa 30 dặm thần thức đã thăm dò rõ ràng. Thần thức của y đảo qua, chỉ thấy dưới chân núi có một con sông lớn, thế nước khá mạnh, đang có một thiếu nữ đi ngược dòng nước. Thiếu nữ kia trông mới 16-17 tuổi, thân hình yếu điệu xinh xắn, đứng trên mũi thuyền, mái tóc dài sau lưng được tết đơn giản bằng một dây mụa màu xanh. Gương mặt của cô rất sạch sẽ, chỉ có chỗ gần cổ có một nốt ruồi to bằng hạt vừng. Nốt ruồi tuy nhỏ nhưng nằm trên làn da trắng như tuyết nên càng thêm rõ ràng. Y phục của cô cũng rất đơn giản, không có hoa văn dư thừa, cố gắng khiến người ta không có nhiều ấn tượng. Trên con thuyền nhỏ, một con chim loan bay vòng quanh thuyền, ánh mắt sắc bén, tỏa ra hung uy của hồng hoang dị thú. Đột nhiên, thiếu nữ phát giác ra thần thức của Hứa Ứng, lập tức phất tay, Hứa Ứng chợt cảm thấy thần thức rối loạn khó tả. Đợi tới lúc thần thức của y ổn định lại, đã không thấy tung tích thiếu nữ kia. Trên mặt sông có thêm một thân hình của dân chúng Hạ Đô Trấn, là một mụ già, tay cầm một pháp bảo thiên đạo hình mặt kính, nhìn khắp nơi xung quanh. Mụ già này cũng đang tỏa thần thức, tìm kiếm tung tích thiếu nữ kia. Thần thức của mụ già va chạm với thần thức của Hứa Ứng, hai người đấu sức, mụ già mạnh hơn một bậc, thần thức của mụ già men theo thần thức của Hứa Ứng ép tới. Ngay khoảnh khắc sau, một giọng nói đã vang lên trong đầu Hứa Ứng, kha kha, hôm nay lão thân thật may mắn, tìm được hai bất tử dân. Thần thức của mụ già phong tỏa Hứa Ứng, đồng thời thi triển thần thông thần thức xâm lấn đầu óc y, định tạo thành đạo tràng thiên đạo trong đầu y, thân hình cũng lao thẳng về phía Hứa Ứng, tốc độ cực nhanh. Nguyên thần thiên đạo. Mụ già quát lên một tiếng chói tai, tế nguyên thần của bản thân lên, như một vị thiên thần từ trên trời giáng xuống, phù văn cuồn cuộn, ép về phía Hứa Ứng. Bên ngoài nguyên thần của mụ già hiện ra đủ loại đường nét thiên đạo, ẩn chứa ảo diệu của thiên địa đại đạo, phù văn khiến người ta phát cuồng cuốn tới. Nguyên thần của mụ già cực kỳ khổng lồ, giơ bàn tay ra, chỉ thấy trong bàn tay tự thành thiên địa, ngàn vạn ánh sao hiện lên trong lòng bàn tay. Vừa rồi thượng thần Lục Ngô đánh chết 10 vị luyện khí sĩ thiên đạo, khiến người ta lầm tưởng thực lực luyện khí sĩ thiên đạo chỉ có vậy, nhưng khi thật sự đối mặt với luyện khí sĩ thiên đạo mới biết sức mạnh của họ. Nguyên thần thiên đạo, thần thông thiên đạo, pháp bảo thiên đạo, nếu giao chiến với luyện khí sĩ bình thường thì chiếm ưu thế hoàn toàn. Luyện khí sĩ bình thường đối mặt với thiên uy, ý thức sẽ trực tiếp rối loạn, chìm vào điên cuồng, căn bản không thể phản kháng. Cho dù có thể kháng cự thiên uy, nhưng bị thiên đạo quấy nhiễu, đạo tượng của bản thân cũng hỗn loạn, cũng không cách nào chống cự. Hơn nữa thần thông thiên đạo quỷ thần khó lường, nhìn còn không hiểu, nói gì tới ngăn cản. Uy lực pháp bảo thiên đạo lại càng khủng khiếp, rung chuyển thiên địa, vì vậy luyện khí sĩ cảnh giới tương đồng, khi đối mặt với luyện khí sĩ thiên đạo, chỉ có nước bị tàn sát. Nhưng Hứa Ứng nhìn một cái là nhận ra sơ hở trong thần thông thiên đạo, nguyên thần thiên đạo, thần thức thiên đạo và pháp bảo thiên đạo của mụ già. Đối với y mà nói, phù văn thiên đạo của mụ già sai lầm chồng chất, như thật mà giả, căn nguyên đã sai thì nguyên thần, thần thông, pháp bảo diễn sinh cũng chẳng khá hơn chút nào. Thần thông thần thức của mụ già vừa hình thành đạo tràng thiên đạo trong đầu y, thần thức hiển hóa thân thể mình, còn chưa kịp lên tiếng thì thần thức của Hứa Ứng đã phát động nguyên đạo chư thiên cảm ứng, thành lập cảm ứng với đạo tràng thiên đạo. Thần thức của mụ già lập tức cảm thấy đạo tràng mà mình xây dựng đã đổi chủ, thân hình do thần thức hiển hóa thậm chí còn không có cơ hội mở miệng đã bị dập tắt dưới uy lực của đạo tràng thiên đạo. Khoảnh khắc sau, Hứa Ứng nắm lấy quả chuông, nghênh tiếp nguyên thần thiên đạo. Quả chuông đã quen bị y tế ra, ngăn cản công kích ác liệt nhất, kèm theo một tiếng rung long trời lở đất, thiên địa trong lòng bàn tay nguyên thần của mụ già bị phá hủy, quả chuông cũng bị chưởng này đánh bay. Phải biết tốt xấu gì quả chuông cũng là trọng bảo đỉnh cấp. Ngay cả người thừa kế danh môn đại phái như Cố Phi Ngư cũng phải khen ngợi, mụ già chỉ dùng một chưởng mà đánh bay nó, đã có thể thấy được chiến lực của nguyên thần thiên đạo. Nhưng ngay sau khi mụ già đánh bay quả chuông, bàn tay của Hứa Ứng cũng giáng lên người mụ, mười ngón tay như bay múa, hoặc điểm hoặc đâm, chạy dọc theo nguyên thần của mụ già. Chẳng bao lâu sau, chỉ chưởng của y đã chạy một vòng trên nguyên thần của mụ già, đang xen vào nguyên thần tỏa ra khí tức thiên đạo, như thiên thần cỡ nhỏ này. Nguyên thần mụ già lập tức quay người, thi triển thần thông thiên đạo định bắt lấy y. Nhưng ngay khoảnh khắc mụ già phát động thần thông, phù văn thiên đạo trên người đột nhiên hỗn loạn, đang xen vào nhau. Mụ già đang vận chuyển pháp lực, phù văn thiên đạo trên người lại bộc phát toàn bộ, chỉ trong khoảnh khắc đã làm nguyên thần mụ già trọng thương. Mụ già rên khẽ một tiếng, tai mắt mũi miệng chảy máu, vội vàng tế pháp bảo thiên đạo lên, mặt gương bay tới không trung, tỏa hào quang lấp lánh. Ngài chuông! Hứa Ứng hét lớn, quả chuông đã ổn định thân hình, hung hăng nghênh tiếp, tiếng chuông vang lên dữ dội, kháng cự lại mặt gương kia. Quả chuông ra sức kêu vang, cuối cùng cũng ép uy lực của pháp bảo thiên đạo về lại gương, rung giọng nói, A Ứng, ngươi mau mau lên, ta đang bị thương, không cố được lâu. Hứa Ứng nghiêng người lao lên, đi tới phía sau tấm gương thiên đạo, chỉ thấy sau lưng tấm gương có nút đồng, bốn phía nút đồng khắc tám loại phù văn thiên đạo, giờ phút này đều đang tỏa sáng. Hứa Ứng tụ khí làm kiếm, viêu viêu mấy tiếng, đâm vào tám phù văn thiên đạo kia, thay đổi đường nét trên tám phù văn thiên đạo, khiến uy lực pháp bảo thiên đạo hao tổn nặng nề. Quả chuông bay tới trấn áp nó, ngoan thất nhào lên há miệng nuốt pháp bảo thiên đạo vào trong bụng mình. Hứa Ứng từ trên không hạ xuống, rơi vào sau lưng mụ già kia, nhìn về phía con sông dài, chỉ thấy nơi đó không người, cả con thuyền lẫn thiếu nữ đều biến mất khỏi mặt sông. Mụ già đầu tiên bị y đánh trọng thương thần thức, sau lại bị y và quả chuông đánh trọng thương nguyên thần, giờ lại bị lấy mất pháp bảo, vội vàng lao về phía Hứa Ứng, lạnh lùng nói, lão thân đói bụng lâu lắm rồi, bắt tên bất tử dân nhà ngươi trước đã. Thân thể mụ ta vẫn cực kỳ cường đại, toàn thân tỏa ra khí tức ngập trời. Lực lượng thân thể mụ hoàn toàn không kém hơn pháp bảo và nguyên thần của mụ. Nhưng ngay lúc này, một cọng cỏ màu tím đã trèo lên vai mụ từ lúc nào không biết, vô số rễ cây lập tức cắm vào tai mắt mũi miệng của mụ. A ba. Bàn tay mụ dừng ngay sau đầu Hứa Ứng, không hề nhúc nhích. Nguyên thần rách nát của mụ bay ra, lạnh lùng nói, lũ bất tử dân các ngươi chính là nghiệt chủng làm trái thiên đạo, chết chưa hết tội. Nghênh tiếp mụ là từng luồng kiếm quang đang xen. Hứa Ứng xoay người, vung kiếm, từng luồng kiếm quang đang xen. Uy lực của kiếm đạo quy chân quyết bộc phát, chỉ trong chớp mắt đã cắt nát nguyên thần của mụ. Hứa Ứng thu kiếm, xoay người, không nhìn mụ tới một lần, thần thức lại mở rộng ra ngoài, sấm lấn đầu óc mỗi sinh vật trong phương viên trăm dặm. Y cố nói với vẻ dịu dàng, đừng sợ, ta cũng là bất tử dân, chúng ta là đồng tộc. Thần thức của y biến thành âm thanh vang vọng trong đầu mỗi người trong phạm vi trăm dặm, bất luận địch ta, chỉ để tìm kiếm cô gái kia. Cao thủ thăm dò tàn tích Côn Lôn rất đông, phương viên trăm dặm cũng có không ít người. Giờ phút này đều nghe thấy Hứa Ứng truyền âm. Chẳng qua lời nói của Hứa Ứng không chỉ rõ tên họ của bất tử dân còn lại, thậm chí không biết là nam hay nữ. Y chỉ muốn thiếu nữ kia bớt lo lắng, không muốn chút thêm phiền phức cho cô. Cho dù câu nói này của y sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức cũng tới tìm y, không dính dáng tới thiếu nữ kia. Ngoài trăm dặm, chiếc thuyền lái vào nhánh sông đầu nguồn Tuyết Sơn. Thiếu nữ kia cũng nghe thấy thần thức truyền âm của Hứa Ứng, cau mày lại, hạ giọng nói, lỗ mãng như vậy làm sao ngươi sống được tới giờ? Giọng nói của cô mang vẻ tức giận, ngươi muốn chết chứ ta không muốn chết. Thanh Loan, ngươi thấy đúng không? Chim loan màu xanh bay lượn trên trời dùng thần thức truyền âm xuống, là giọng nữ, không sai,

không phải tiên nhân thì là sâu kiến. Hứa Ứng nhân cơ hội này hô một tiếng, xông lên phía trước, hai tay múa lượn như bay, hoặc chỉ hoặc chưởng, điểm lên những phù văn thiên đạo đang lưu chuyển. Dưới đầu ngón tay y, từng phù văn thiên đạo nổ tung tan vỡ, khiến đạo trường thiên đạo đang hợp nhất thủng một lỗ lớn. Hứa Ứng lao qua đạo trường thiên đạo, Ngoan Thất trên vai bị thiên đạo làm rối loạn thần trí, đang định há cái miệng độc cắn Hứa Ứng, đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi sợ hãi. A Ứng và ta tình như tay chân, sao ta lại đoạt mạng hắn được? Hắn mới nghĩ tới đây, một luyện khí sĩ thiên đạo đã lao tới, là một lão già thấp bé như khỉ, không biết bao nhiêu tuổi rồi. Lão già kia đã tế pháp bảo thiên đạo lên, ảnh hưởng tới thần trí của Ngoan Thất, Xà Yêu càng ngày càng nóng nảy, tay chân tương tàn là chân lý vạn cổ không lay chuyển nổi, khi xưa chẳng phải Văn Vũ Đại Thánh Hoàng Đế cũng giết chết anh em ruột mới ngồi được lên hoàng vị à. Quả chuông bay ra, nghênh tiếp pháp bảo thiên đạo, tiếng chuông vang dội, cuối cùng cũng khiến Ngoan Thất tỉnh táo lại, trong lòng thầm hoảng sợ, thiên đạo đúng là tà ác, phá hoại tình nghĩa huynh đệ ta. Quả chuông đã bị trọng thương từ trước, giờ phút này uy lực không bằng trước khi, bị pháp bảo thiên đạo áp đảo, rơi vào thế yếu. Lão già kia cười lạnh, sau lưng hiện lên nguyên thần thiên đạo sừng sững, giơ tay chộp tới. Hứa Ứng không khống chế được mình, rơi vào tay lão. Khoảnh khắc sau, Hứa Ứng đã bị lão già kia nắm trong tay, giơ lên trước mặt, một bất tử dân còn sống. Lão già kia giọng nói run rẩy, yết hầu nhấp nhô, giơ tay sờ lên mặt Hứa Ứng, cười khà khà nói, thịt non mềm như vậy, đâu thể nuốt sạch một lần được. Phải ăn từ từ, ăn cẩn thận, không thể để phí phạm chút nào. Cho dù chỉ mất một miếng thịt nhỏ thôi cũng là tội lỗi. Ngoan Thất thò đầu ra khỏi cổ áo Hứa Ứng, cắn một cái nhanh như chớp lên tay hắn một cái, truyền độc rắn vào, trong lòng mừng rỡ, thành công rồi. Cái cổ của hắn đột nhiên bị siết chặt, đã bị lão già kia nắm chỗ bảy tấc. Lão già như khỉ kia ngẩng đầu, cười lạnh nói, tất cả độc dược đều không làm gì được thân thể thiên đạo. Lão mới nói đến đây, mười ngón trên hai tay của Hứa Ứng lại múa lên như bay, phá vỡ phù văn thiên đạo trên nguyên thần của hắn. Lão già kia chỉ cảm thấy một cánh tay của nguyên thần mất đi cảm giác, lòng thầm giật mình. Nhưng ngay lúc này, một cái bóng tím bay tới, lao thẳng tới trước mặt lão. Lão già vội vàng giơ cánh tay còn lại lên ngăn cản, nhưng ngăn vào khoảng không. Cái bóng tím kia đã chui vào khu vực hy di của hắn, nguyên thần của hắn vội vàng chui vào thân thể, còn chưa kịp bắt lấy cái bóng tím thì thấy trong tai mắt mũi miệng có sợi rễ múa lượn. Lão già ngơ ngơ ngác ngác, lập tức bị tiên thảo màu tím khống chế. Pháp bảo đang giao chiến kịch liệt với quả chung lập tức mất khống chế, rơi xuống, lại là một tấm khiên lưu dấu phù văn thiên đạo. Hứa Ứng nắm lấy tấm khiên này, quát, đi mau. Quả chung treo trên đỉnh đầu y, Ngoan Thất trở lại trên vai y, Hứa Ứng lao dọc theo tuyết sơn chạy xuống dòng sông, nhanh như địa chớp. Sau lưng y, lão già như con khỉ cũng nhảy như bay, miệng a ba liên tục. Đám luyện khí sĩ thiên đạo khác thấy y thoát khỏi vòng vây, lập tức phi thân đánh tới. Tiên thảo màu tím khống chế lão già kia quyết đấu với bọn chúng, giết vào đám người, ôm một tên luyện khí sĩ thiên đạo liên tục lên gối, chọc mắt, đánh bầm tím nam nhân trung niên đó. Luyện khí sĩ thiên đạo khác tế pháp bảo thiên đạo ra, hợp lực lại đánh giết lão già như con khỉ kia, nhưng không tìm được tiên thảo màu tím lại tiếp tục đuổi theo Hứa Ứng. Thảo gia hy sinh rồi. Ngoan Thất đau buồn, nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ, trước giờ tình cảm giữa ta và Thảo gia vốn không sâu, sau khi nó đến địa vị của ta còn thấp đi một bậc. Nó chết rồi, thứ hạng địa vị của ta cũng cao thêm một bậc. Đợi đã, Thảo gia hy sinh anh dũng để cứu chúng ta, sao ta lại bị ổi như vậy được, sao lại lơ là chuyện tính mạng của nó mà chỉ quan tâm tới địa vị của mình. Chắc chắn ta bị pháp bảo thiên đạo ảnh hưởng rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không thấy trên đỉnh đầu có pháp bảo thiên đạo nào bay tới, trong lòng lại căng thẳng. Khi hắn thấy tấm khiên thiên đạo trong tay Hứa Ứng mới thở phào một tiếng, ta bị tấm khiên này ảnh hưởng tâm trí. Luyện khí sĩ thiên đạo đuổi theo đám người Hứa Ứng, còn phía sau bọn họ lại có một tiếng bột vang lên, dưới đất đột nhiên mọc ra bảy cái lá cây. Tiên thảo màu tím thò đầu ra, thầm nghĩ, bọn A Ứng đối xử với ta không tệ, nhưng duyên phận giữa chúng ta cũng đã hết, bây giờ ở Côn Lôn đâu đâu cũng có tiên thảo kỳ thụ, ta ở đây như diều gặp gió. Nó mới nghĩ tới đây, đột nhiên đầu bị kéo căng, có người nắm chặt lấy đầu nó, chỉ nghe một giọng nữ vừa mừng vừa sợ, ta lấy được một gốc tiên thảo. Tử Tang công tử, ta lấy được một gốc tiên thảo. Người nắm đầu nó chính là Chu Hồng Y mặc bộ váy đỏ như lửa, ra sức rút tiên thảo màu tím ra, cười nói, vừa rồi ta thấy một luồng sáng tím từ dưới đất chui ra, biết ngay nơi này sẽ có bảo vật. Tử Tang công tử và một đám na sư Chu gia nhanh chóng chạy tới. Tử Tang công tử cao giọng nói, Hồng Y cẩn thận. Trên núi Côn Lôn, bất cứ gốc tiên thảo kỳ thụ nào cũng có thực lực bất phàm. Hắn mới nói tới đây lại thấy Chu Hồng Y quay đầu lại, mặt phủ đầy rễ cỏ, dáng vẻ đờ đẫn nói, A ba. Tử Tang công tử vừa sợ vừa giận, rảo bước chạy tới, tế ra một cây phất trần quát, chớ có làm càn. Cây phất trần kia phóng ra từng sợi tơ, thậm chí còn linh hoạt hơn sợi rễ của tiên thảo màu tím. Tiên thảo màu tím thấy vậy biết mình không địch nổi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chu Hồng Y vốn là tiểu thư khuê các, thuộc nữ thanh thoát, giờ phóng như bay, vừa giống trâu dại, vừa giống con vượn, hai tay chống xuống đất, bắp chân kéo căng, tai mắt mũi miệng còn có sợi rễ múa lượn, chống xuống đất như vô số cái chân cùng chạy. Tử Tang công tử và đám người Chu gia thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cô nương kia chạy nhanh bất ngờ, chỉ trong chớp mắt đã không còn hình bóng. Tử Tang công tử nghiến răng quát, đuổi theo. Nhưng bọn họ càng đuổi càng kinh hãi, cô nương này chạy quá nhanh, bỏ xa bọn họ. Cũng may lúc Chu Hồng Y chạy đi đã lưu lại dấu vết nông sâu bất đồng, chỉ hướng cho bọn họ. Tử Tang công tử thấy tốc độ của đám người Chu gia quá chậm bèn nói, các ngươi đi theo phía sau, ta đi trước một bước. Hắn nhanh chóng tăng tốc, bỏ xa đám người còn lại. Cũng trong lúc đó, Hứa Ứng lén lút di chuyển, không sử dụng cực ý tự tại công mà cẩn thận từng lợi ích từng tí loại trừ khí tức, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tuy tốc độ của cực ý tự tại công rất nhanh nhưng sẽ lưu lại ánh cầu vồng, để lộ vị trí của mình nếu đám luyện khí sĩ thiên đạo này đuổi tới chỗ mình, chỉ e còn liên lụy tới thiếu nữ bất tử dân kia. Đây không phải điều mà y muốn thấy. Y thu luyện khí tức, lập tức phát hiện có 7 tên luyện khí sĩ thiên đạo bám theo, chúng tách xa nhau, đuổi theo những hướng khác nhau. A Ứng, chúng ta có thể cắt đuôi bọn chúng không? Quả Chung nói nhỏ, sau khi tránh khỏi bọn chúng ta có thể lên Ngọc Châu Phong, gặp mặt tộc nhân của ngươi. Tránh khỏi bọn chúng. Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, lắc đầu nói, ngài Chung, người có thấy thi thể bất tử dân trong Hạ Đô trấn không? Thù sâu như biển, sao có thể tránh né được? Nếu tránh né, có xứng với liệt tổ liệt tông hay lương tâm của bản thân không? Hắn thả chậm bước chân, tế ra thuần dương dị hỏa, dung luyện tấm khiên thiên đạo trong tay mình. Đợi tới lúc nung mềm ra, y lại cẩn thận từng tí sửa chữa phù văn thiên đạo trên tấm khiên, nói, ta không né tránh, ta sẽ phản kích. Giờ phút này Ngoan Thất cũng tỉnh táo lại, người ở nguyên thú, chuyên chinh phạt. Chúng ta đã là con dân nguyên thú, đương nhiên cũng phải có dũng khí chinh phạt trong nghịch cảnh. Nhưng làm sao phản kích? Hứa Ứng nhanh chóng luyện lại tấm khiên thiên đạo, càng lúc càng thêm nhiều phù văn thiên đạo trên tấm khiên. Một lúc lâu sau, y mới dừng tay, đột nhiên dựng tấm khiên lên nói, phản kích trong thế giới thiên đạo của chúng ta. Quả Chung dừng lại, Ngoan Thất cũng nhảy khỏi bả vai y, đi tới trước tấm khiên. Chỉ thấy trên tấm khiên vẽ một loạt chữ triện kỳ dị, ẩn chứa huyền diệu của thiên đạo. Hứa Ứng đột nhiên cởi sạch quần áo, cắn rách đầu ngón tay, để máu tươi của mình chảy ra, dùng nguyên khí tẩm máu tươi vẽ phù văn thiên đạo lên người mình. Không lâu sau, y đã vẽ xong, mặc lại y phục, trong lúc đang mặc còn tiện tay giật một cọng lông, ném sang bên cạnh, dùng thuần dương dị hỏa đốt thành tro bụi. A Ứng, còn một chỗ ngươi chưa viết phù văn thiên đạo. Ngoan Thất nhắc nhở. Hứa Ứng chẳng hề để ý, không cần viết. Ngoan Thất nói, ngộ nhỡ gặp loại hạ lưu như Thảo Gia thì sao? Hứa Ứng suy nghĩ một hồi, cởi quần áo, cúi đầu vẽ phù văn. Y kéo quần lên, phát hiện khí tức của luyện khí sĩ thiên đạo đang nhanh chóng chạy về đằng này. Người còn chưa tới đã dùng thần thức phong tỏa y. Hứa Ứng chậm rãi đứng thẳng dậy, trầm giọng nói, ngài Chung, Thất Gia, các ngươi lui lại phía sau. Hôm nay ta phải dùng thiên đạo chính tông tới gặp lũ tà đồ thiên đạo này. Ngoan Thất và Quả Chung vội vàng lùi lại phía sau, rời xa nơi này. Nhưng ngay lúc này một luồng khí tức khác nhanh chóng tiếp cận, còn cách xa đã nghe tiếng hô A Ba A Ba. Ngoan Thất vừa mừng vừa sợ, Thảo Gia còn ở dương gian. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Hồng Y tứ chi chạm đất, chạy như bay về phía này, ngoài tứ chi ra còn có vô số sợi rễ cũng hạ xuống đất chạy lấy chạy để, dáng vẻ hết sức kỳ quái. Hứa Ứng vốn đang rất tập trung, chuẩn bị nghênh chiến với luyện khí sĩ thiên đạo sắp chạy tới, thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, vội vàng ổn định lại tâm thần, không dám phân tâm. Lần này y định đích thân nghênh chiến luyện khí sĩ thiên đạo, không biết thắng bại ra sao, trong lòng cũng thấp thỏm. Tiên thảo màu tím vứt bỏ Chu Hồng Y, chạy về phía Ngoan Thất, rơi xuống đầu con rắn. Con rắn không dám cử động gì, thầm nghĩ, ta và nó có giao tình sinh tử, chắc chắn nó sẽ không giết ta. Chu Hồng Y tỉnh táo lại, vẻ mặt hoang mang, không biết vì sao mình lại đi tới nơi này, hơn nữa quần áo trên người xốc xếch, cảnh xung lộ ra khắp nơi, hiển nhiên có chuyện không tốt đã diễn ra. Cô vội vàng sửa sang lại y phục. Nhìn thấy Hứa Ứng, giật mình bật thốt lên, Hứa công tử. Hứa Ứng mắt nhìn thẳng, như gặp đại địch, đột nhiên cười nói, Hồng Y cô nương, năm xưa trên Lạc Hà ở Thần Đo, người tấu nhạc cho ta. Hôm nay ta có đại chiến muốn mời cô nương tấu thêm một khúc. Trong lòng Chu Hồng Y đang buồn bực, nhưng nghe Hứa Ứng nói vậy cũng thấy vui vẻ, đứng dậy, lấy đàn tỳ bà của mình ra ôm vào trong lòng, cười nói, thiếp thân được xem trận chiến năm đó, sáng tạo ra một khúc nhạc, gọi là Hứa quân sát trận khúc, chẳng qua Hứa quân chưa từng trở lại Thần Đô. Hôm nay thiếp thân xin được biểu diễn cho Hứa quân. Trước mặt Hứa Ứng, một luyện khí sĩ thiên đạo đi tới, là một nam nhân trung niên, dáng người cao lớn, dung mạo đường hoàng, rất có tác phong của danh sĩ cổ đại. Sau lưng hắn đeo một cây dù sắt, đó là pháp bảo thiên đạo của hắn. Hứa Ứng siết chặt nắm tay, đột nhiên giơ tay lên, nằm ngón tay dang rộng, tấm khiên dựng trước người y đột nhiên bay lên trên không trung. Vù. Tấm khiên xoay tròn, hào quang thiên đạo từ trên trời giáng xuống, che khắp bốn phía. Cùng lúc đó tiếng tỳ bà vang lên, một luồng sát ý mờ nhạt toát lên trong tiếng tỳ bà, khiến rừng núi xung quanh và núi tuyết xa xa bỗng trở nên sơ sát tiêu điều. Chu Hồng Y ôm tỳ bà, đột nhiên gãy ra hai âm thanh sát phạt. Luồng sát ý như có như không đột nhiên trở nên sao động, thôi thúc khí huyết con người, cứ như có thần ma hung ác giết vào nhân gian, lao vào đám người, giơ tay chém giết, đại khai sát giới. Nam nhân trung niên kia ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy trong chốc lát ngắn ngủi mà tấm khiên thiên đạo kia đã tạo thành một tòa đạo tràng thiên đạo. Đạo tràng này là do một pháp bảo lá chắn của luyện khí sĩ phi thăng kỳ tạo thành, diện tích không lớn, chỉ có 100 mẫu. Đối với luyện khí sĩ như bọn họ, 100 mẫu thật sự không là gì. Vô số phù văn thiên đạo tỏa sáng từ trong hào quang, chiếu sáng rực rỡ, cảm ứng qua lại với phù văn thiên đạo mà Hứa Ứng vẽ lên khắp người, hòa làm một thể. Hứa Ứng chỉ cảm thấy thiên uy cuồn cuộn chảy khắp người, thiên quyền, thiên lý, thiên điều, thiên cơ, thiên số, thiên hành, thiên xu, đủ loại thiên đạo biến thành đại đạo trong cơ thể y tiếp xúc với chư thần thiên đạo. Trong thiên thần điện đã chứng kiến thi thể tượng đá của chư thần thiên đạo, giờ lại tiếp xúc với nhiều luyện khí sĩ thiên đạo như vậy, đã nắm giữ hàng trăm phù văn thiên đạo, hơn nữa còn là phù văn thiên đạo sau khi được y sửa đổi. Ngươi hiểu phù văn thiên đạo? Ngươi hiểu phù văn thiên đạo? Nam nhân trung niên kinh ngạc nói. Trong tiếng tỳ bà, Hứa Ứng hung hãn ra tay, trong đạo tràng sát khí cuồn cuộn trên trời, vô số phù văn nổ vang, phát ra đạo âm thiên đạo vang dội. Hứa Ứng bay chéo tới, thời khắc này y dường như nắm giữ quyền lực vô thượng của thiên thần điện. Ta còn hiểu rõ hơn chủ nhân của ngươi. Tử Tang công tử lặng lẽ tiếp cận, chứng kiến cảnh tượng trong đạo tràng thiên đạo, không nhịn nổi lộ vẻ kinh hãi, lặng lẽ nấp đi, không hề hiện thân. Nam nhân trung niên kia không hề e ngại, lắc nhẹ bả vai. Cây dù sắc bay lên, hắn cười lạnh nói, bất tử dân, ngươi tưởng ngươi sử dụng đạo tràng thiên đạo mà bằng mấy chục ngàn năm tu hành của ta. Nằm mơ đi. Tiếng tỳ bà cất lên cao vút, mỗi âm tiết như thúc dục lòng người. Hứa Ứng nàng theo uy thế vô thượng của thiên đạo, đánh thẳng vào cây dù sắt. Dù sắt tỏa ra uy thế thiên đạo, hào quang bộc phát ra ngoài, từng nan dù như cây cột chống trời, giữa các nan dù cũng có phù văn thiên đạo sáng rực lên. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, từng phù văn thiên đạo lụi tàn. Hứa Ứng mang theo thần uy của đạo tràng thiên đạo từ trên trời giáng xuống, xuất chưởng đập nát dù sắt. Nam nhân trung niên thi triển nguyên thần, thân thể hùng vĩ nguy nga, giờ hai tay đỡ lấy đòn đánh này. Hắn vừa ngăn được đòn đánh, lại thấy phù văn thiên đạo sau lưng Hứa Ứng sôi trào, thần quang vô tận dâng lên từ mặt đất, đó là thiên quang, hội tụ thành một hóa thân thiên đạo đội trời đạp đất, giơ bàn tay lên, năm ngón tay như năm ngọn núi côn lôn, ầm ầm giáng xuống. Rầm. Trong đạo tràng thiên đạo, thiên uy lan tỏa, đạo quang bao phủ, quét khắp bốn phương tám hướng. Sau lưng Hứa Ứng, hóa thân thiên đạo đột nhiên sụp đổ, phù văn trên vách đạo tràng thiên đạo vỡ vụn, sau khi vỡ vụn lại kéo lên tấm khiên thiên đạo kia. Tấm khiên rắc một tiếng nứt ra, tiếp đó tan thành bột phấn. Bàn tay hóa thân thiên đạo của Hứa Ứng cũng vỡ nát, chỉ thấy bàn tay tan đi, dưới đồng thế vừa rồi luyện khí sĩ thiên đạo đã nát như, chỉ còn lại một đống thịt nát dưới đất. Côn Lôn. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn về thần sơn xa xa, trong lòng như có ngọn lửa rực cháy, ta về đây. Lấy máu kẻ thù, báo thù cho ngươi. Đạo tràng thiên đạo. Hắn là luyện khí sĩ thiên đạo. Tử Tang công tử thầm kinh hãi. Vừa rồi Hứa Ứng quyết đấu với luyện khí sĩ thiên đạo kia, thủ đoạn mà y thi triển chính là thủ đoạn của luyện khí sĩ thiên đạo, chẳng qua Hứa Ứng vận dụng càng tinh diệu, càng phù hợp với thiên đạo. Nhưng luyện khí sĩ thiên đạo là chư thần thiên đạo lựa chọn, là luyện khí sĩ đi lại làm việc trong nhân gian thay mình, chuyên tu thiên đạo. Làm sao lý giải và vận dụng thiên đạo của bọn họ lại không bằng một thiếu niên? Hứa Ứng nhanh chóng tiến tới, tìm kiếm xem thi thể luyện khí sĩ thiên đạo trung niên kia có gì hữu dụng không. Đáng tiếc hắn sử dụng nguyên thần thiên đạo, thi triển một đòn hủy diệt, đánh nát luyện khí sĩ thiên đạo này, cho nên không còn bảo vật nào dùng được. Tử Tang chậm rãi đi ra từ sau gốc cây, dò hỏi, Hồng Y, vị này chính là Hứa Yêu Vương mà cô thường xuyên nhắc tới. Chu Hồng Y ôm đàn tỳ bà đứng dậy, cười nói, hắn chính là Hứa Ứng. Hứa Huynh được gọi là thần tiên bất lão, trong rất nhiều sách cổ đều có ghi chép về hắn. Hứa Huynh, vị này là quan chủ Tung Sơn Vạn Tuế Quan, Tử Tang. Tử Tang công tử nói, Hứa Huynh, tuy luyện khí sĩ thiên đạo có thể gia tăng tu vi thực lực trong thời gian ngắn nhưng cũng bị hạn chế trong thiên đạo. Tiên đạo vượt qua thiên đạo, đây mới là phương hướng tu hành của chúng ta. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên cải mệnh, sao có thể để thiên đạo vây khốn?